Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp lại Bạch Cúc để mà nghe tiếp những cái câu chuyện về hành trình hành đạo của cô Tư Trân cũng như là hồn ma Bạch Hương, hai nhân vật mà quý thính giả đã được làm quen qua hai tập truyện trước của Bạch Cúc, đó là Gánh Trầu Xanh Nhúm Máu và Sắc Son Bà Già Cổ. Mời quý thính giả cùng bước vào truyện ngắn của tối ngày hôm nay, Ngải Tóc Tiên, tác giả Bạch Cúc. Sớm núi dạo này bình yên, ít xảy ra những việc liên quan tới tâm linh, nên Tư Trân rảnh rỗi lắm. Thế là bắt đầu đi kiếm chuyện. Đối với người có cái tâm hướng nội nhưng cái mỏ hướng ngoại như cô Tư, đi cà kịa người ta là niềm đam mê. Trừ khi bệnh nằm một chỗ phải ở nhà, chứ cổ ra đường thì không biết ai sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo bị quậy. Thầy Hai rầu cái nết của cô học trò này dữ trời lắm. Cứ cách hai ba bữa là người ta chạy lên nhà thuốc mắng vốn vì bị cô Tư chọc ghẹo. Sáng sớm, tại nhà thuốc Nam Minh Thành, thầy Hai đang bắt mạch cho chú Mười Chân. Thím Mười đứng kế bên chú, lo lắng hỏi: "Tía ơi, sao rồi tía?" Thầy Hai nhìn thím Mười, mỉm cười hiền tử: "Trả gió trở trời, mưa nắng thất thường nên cảm mạo nó lâu hơn thôi. Không có gì hết. Để tía hút thêm vài thang thuốc với hai ba cái lá xong sau giường đem về xong là khỏe thôi. Anh đã nói với mình là anh không sao rồi mà." Mấy bữa nay chú Mười ho nhiều, thuốc men gì cũng không bớt, làm cho thím Mười lo lắng nên đưa chú lên nhà thuốc để khám bệnh. Nghe thầy Hai nói, thím thở phào một hơi. Thím nhìn quanh nhà rồi hỏi: "Ủa, cậu Ba với cô Tư đâu rồi tía? Sao không thấy ra phụ tía khám bệnh gì?" "Chứ, con Tư nó bệnh, nằm vùi hổm trời, nên nó không có dậy sớm nấu đồ ăn sáng. Nay mới khỏe được chút. Tía kêu nó khỏi có nấu nướng chỉ cho cực, đi mua về ăn cho lẹ. Nó với thằng Long đi chợ rồi, chắc chút về tới đó." Thằng Phúc từ bên ngoài cổng chạy vô nhà, miệng nó la giáng trời: "Ông nội ơi, tới công chuyện nữa rồi." Chú Mười hỏi thằng con: "Cái gì mà sùm vậy con?" Thằng Phúc chỉ tay ra cổng: "Kìa kìa, đó, ông nội với tí má nhìn coi." Ba người nhìn theo hướng tay của thằng Phúc, thấy Long đang xách lỗ tai cô Tư, thôi sành sạch vô nhà. Tư Trần la lên oai oái, theo sau là Hạnh, đang ra sức năn nỉ: Cậu ba tha cho cô Tư đi mà cậu." Long càng nhớ mạnh hơn nữa: "Tha cái gì mà tha, sơ hở một chút nó đi phá làng phá xóm, chọc cho người ta chửi nó mới chịu không à." Ôi da, đau, buông em ra coi, em mét thầy bây giờ." "Mét hả, mét nè." Long càng siết tay chặt hơn. Bạch Hương ở trong trang thờ nghe tiếng la thất thanh của cô Tư, cũng dội hiện ra rồi bay qua nhà thuốc. Cô nhanh chóng gỡ tay Long ra. Trân dội trốn sau lưng Bạch Hương mà cầu cứu: Hương, bà cứu tôi với. Vụ gì mà cậu quánh nó dữ vậy?" "Bà hỏi nó đi, là bà tự biết à." Bạch Hương dai qua Trân: "Nè, báo gì nữa vậy trời?" Từ Trân xoa xoa cái lỗ tai: Tôi báo gì đâu." "Còn chối nữa hả?" Long tức giận xông tới. Bạch Hương đưa hai tay ra ngăn cản. Thầy Hai cũng lên tiếng càng: "Thôi đi Long, có vụ gì mà quánh em dữ vậy con?" Long ngồi rót trà hớp một ngụm cho đỡ tức, rồi mới bắt đầu kể lại. Sáng sớm hai anh em đi ra chợ kiếm đồ ăn. Con nhỏ này nói muốn ăn cháo cá rau đắng, mà Long thì không ăn được rau đắng, nên đánh lẻ kiếm món khác. Ai mà ngờ vừa mới bước chân đi, là nó ở đây quậy bà bán cháo. Cái bà ba bán cháo cá mới ra bán được có 3 ngày, xui xẻo làm sao không biết, lại đụng phải cái con lùn chuyên gây rối này. Lúc đó cụ Tư bước tới kêu lớn: "Nè bà ba, bán 2 bọc cháo cá để nước riêng nha." Bà ba trợn mắt lên nhìn: Mày thấy ai bán cháo mà múc nước riêng không mày?" Từ Trần mới chống nạnh hỏi: "Ủa, người ta bán phở, mì, hủ tiếu, bún bánh canh đồ, người ta để nước riêng được mà. Còn bà bán cháo cá, bà múc nước riêng ra không được hay sao má?" Bà ba tức mình: "Người ta bán nước súp riêng, còn tao bán cháo thì phải có nước chứ. Bây giờ mày ăn không? Không ăn đi chỗ khác đi. Để yên tao bán cho người khác." "Ơi sao bà khó quá à? Bà bán không bán, thôi để tôi đi mua chỗ khác. Mắc gì đuổi. Khó khăn quá hẹn chi ở giá tới giờ." Bà ba chỉa cái giá múc cháo lên mặt cô Tư: "Ê ê, mày không có được đụng chạm tự ái gái còn trinh của tao nghe mày." Từ Trần nhếch môi: "Bà mất nết quá, nên nó mới còn y nguyên, không có bị mất đó má ơi." Trời đất ơi, cái con này, mày dám kiếm chuyện với tao hả? Chứ mắt giống ôn vậy mà không dám. Hai người đứng chửi lộn một chập. Bà ba kia thì miệng mồm la bài hải, vậy chứ không có lanh bằng cái cô Tư, miệng bằng tai, tai bằng miệng này. Bà ba muốn lên máu tới nơi. Long mua bánh mì xong, đi tới thấy vậy, liền can con em mình ra. Nó thì cứ hùng hùng hổ hổ, sấn sấn sổ sổ vô, cãi nhau chém chém với bà ba. Trời ơi, ta nói bà tức thiếu điều muốn tán cái giá múc cháo lên đầu nó, mà cái miệng của nó vẫn không ngưng. Lòng tức quá mới xách cái lỗ tai nó lôi về nhà. Con nhỏ này không chọc cho người ta chửi, nó ăn cơm không có ngon hay sao đấy. Trên đường về thì gặp hai đứa Hạnh với Phúc đang đi tới nhà thuốc kiếm tía má mình. Thầy Hai nghe xong cũng nóng mặt. Cái con học trò nhà mình, ngoài chuyện ăn no thích lo bao đồng ra, thì cái tính nết của nó cũng xéo sắc cả chớn thế ớn luôn. Thầy la: "Rồi con đi chọc phá người ta làm chi vậy?" Bạch Thương lôi Tư Trân ra sau lưng mình, chửi phụ họa: "Ở không quá hả? Sáng sớm đi chọc cho chúng chửi hả? Rồi bây giờ bị quánh, chả dịa núp sau lưng tôi làm chi? Đó, cậu quánh nó đi, cho bỏ cái tật cả chớn." Tư Trân nói: "Cái con mẹ ba đó lần trước á, lên sát giả đi coi bối lừa tiền người ta, bị tôi vạch mặt hết lần rồi. Giờ con mẹ mở quán bán cháo cá trá hình để hành nghề tiếp đó. Sáng bán cháo cá, trưa ở lại đó, lên sát coi bối luôn. Mấy nay tôi bệnh tôi không ra đó quậy được. Bữa nay tôi khỏe rồi, tôi tới phá quán của bà, cho bà hết dám lừa gạt người ta luôn." "Em quẩn quá ha." "Thì quẩn mới đi quậy chứ." "Còn trả treo nữa ha." Long bước tới một bước, Trần kéo Bạch Hương ra chắn trước mặt mình. Thầy Hai bất lực nói: "Thôi được rồi, con đó, lần sau đừng có đi lo chuyện bao động của thiên hạ nữa. Dù là mình có ý tốt đi, nhưng mà con mận như vậy là phá chuyện mận ăn của người ta rồi. Người ngoài họ chỉ thấy vậy thôi." Long lại chửi thêm: "Còn có lần sau nữa, con trấu nó lại không có cho ra đường nữa." "Anh nằm mơ đi." Bạch Hương biểu môi: "Cái con nhỏ này á, nó đâu có được bình thường như người ta. Cậu chấp nó làm chi vậy?" Từ Trần liếc xéo Bạch Hương: "Giờ mấy mốt á, tôi đốt áo bà ba cho bà nhiều nữa nha má." Chú Mười lên tiếng phá tan đi cái không khí ồn ào nãy giờ: "À tía ơi, năm nay cũng bà đó, vợ con tính mời thêm nghệ sĩ về hát nữa đó tía." "Ủa, bày mời chi cho tốn kém vậy? Năm nào cũng có đoàn hát, có nghệ sĩ về hát phụng cúng mà." Thím Mười cười: "Có sao đâu tía, mình mời thêm nghệ sĩ về hát phục vụ cho bà con xóm mình. Con cũng hay mời nghệ sĩ tới hát ở nhà hàng giao lưu chương trình đơn ca tài tử hàng tháng đó tía. Năm nay con phụng cúng bà xuất hát, cầu sức khỏe bình an cho chồng con với sắp nhỏ đó." "Ờ vậy cũng được. Rồi bây tính mời ai vậy?" "Dạ con tính mời nghệ sĩ Vũ Linh á." "Hả? Cái gì? Vũ Linh hả? Được đó, thì mời đi. Từ Trần vừa nghe đã nhảy cẩn lên ủng hộ, tại vì đây là thần tượng của cô mà. Ngày nào cô cũng mở cải lương của thần tượng lên nghe, rồi cười hí hí cả ngày. Từ Trần dài qua bóp dài thầy hai mà nịnh: "Thầy ơi, tới bữa đó cho con đi coi hát ha." "Ờ, không có được." Cả Long cả Bạch Hương đều lên tiếng phản đối. Long nói thêm: "Trời tía ơi, con lại tía, con theo canh chừng nó mệt lắm rồi đó. Tía mà cho nó đi là nó gây quả nữa tía." "Trời đất ơi, nó gây quả nào?" Bạch Hương cũng chỉ mặt Từ Trần: "Hai năm trước á, đứa nào cho con nhỏ con gái của bà Tám nhiều chuyện đi trồng răng giả vậy?" Từ Trần chột dạ quay mặt đi chỗ khác. Bạch Hương liền kể lại cái chiến tích không giống ai của con nhỏ khó ưa này. Ngoài cái việc nó thích lo chuyện bao đồng, đã cà chớn còn thích đi cà khịa ra, thì nó lưu manh số 2, không ai dám tranh số 1 hết. Hai năm trước nó xin đi coi hát, Long với Bạch Hương cũng đi. Ba người đi coi hát tới khuya mới về. Trên đường về nhà phải đi ngang qua nhà của mẹ Tám, nổi tiếng nhiều chuyện nhất cái xóm này. Mà cái nhà của bà cũng ngộ lắm. Bà bán hàng trái cây đông lạnh, nên thường đóng trái cây vô cái thùng mút chứa nước đá bi ở trước sân để sáng sớm đem giao cho khách. Do cái nền nhà bà cao hơn mặt đường, nên cái thùng chứa nước đá nó chảy nước xuống đường, lâu ngày đóng trong, lên một mảng lớn. Chỉ mà mẹ con nhà bà không có ai chịu ra quét dọn cho sạch sẽ khô ráo, còn đổ luôn nước đá dư ra tại chỗ luôn. Ai mà xui đi ngang qua nhà bà Tám, dễ bị trợt té lắm. Mẹ con nhà bà ta nhiều lúc cũng tự trượt chân luôn, vậy mà còn cười thích thú khi thấy người ta té nè. Xui khiến sao Từ Trần bữa đó đi ngang qua nhà, cũng vừa lúc nhỏ con gái bà Tám đổ nước đá dư ra. Trần vừa đi vừa giỡn với Long, nên không có để ý với chân. Cô bước chân lên cái dũng rong rêu, chợt té một cái hự, còn ngồi lên luôn đống nước đá, làm cô đau điếng. Long mới vội kéo đỡ cô Tư dậy. Vừa đứng lên, cô lại trượt cục nước đá bi, té tiếp lần hai, kéo luôn cả Long té theo. Cùng lúc đó con nhỏ con gái nhìn thấy, trồi theo phản xạ, cười ha hả một tràng luôn. Đã té còn bị quê, Từ Trần nóng máu quên luôn cả đau. Cô lồm cồm đứng dậy, bụp vô mỏ con nhỏ nó một cái nhá lửa, tiễn luôn nguyên hàm tiền đạo đáp xuống đất. Cô nhào tới nắm đầu, quánh túi bụi, vừa quánh vừa chửi: "Mẹ bà mày, cười hả mày? Tao quánh cho mày rớt nguyên hàm răng ra luôn nè. Dám cười tao hả? Cười nè." Từ Trần lôi nó tới dũng trong rêu kia mà dí đầu xuống đó. Máu từ miệng chảy ra ướt đỏ hết cả nước đá. Long với Bạch Hương cũng không kịp trở tay. Con nhỏ kia khóc la kêu má sầm lên. Bà Tám nghe tiếng từ trong nhà chạy ra rồi la làng lên: "Trời bớ bà con ơi, nó giết con gái tôi nè." Từ Trần nghe được, quay qua hút luôn bà Tám, quăng vô đống nước đá. Cô bốc từng nắm nước đá, nhét vô miệng bà: "Ăn ở dơ dái nè, hất nước đá ra đường, để cho người ta đi trợt té vậy đó. Ăn hết cho tôi đi." Long với Bạch Hương hợp sức căng Từ Trần lại. Mẹ con bà Tám nằm trên vũng nước đá rong rêu, rên la vang trời. Mấy con chó hàng xóm nghe động cũng sủa lên ổn tổi. Hàng xóm nghe tiếng chó sủa chạy ra nhìn. Ta nói ai nấy cũng hú hồn. Bạch Hương thấy có người tới thì liền biến mất. Long thì giữ chặt Từ Trần lại, để cô không manh động mà nhào vô quánh người ta nữa. Người ta thấy vậy móc điện thoại ra gọi, và cái kết là cả đám bị hốt hết lên đồn. Từ Trần bị phạt vì tội đánh người gây mất trật tự, còn phải bồi thường cho mẹ con bà Tám hết một mớ. Hàng xóm được dịp thư luôn mẹ con bà Tám vì cái đống rong rêu nhà bà làm bao nhiêu người bị chấn thương phần mềm, trật sơ mi. Bà Tám bị phạt vì tội làm mất vệ sinh, gây tai nạn cho người đi đường. Trước khi ra về, Từ Trần còn quay lại nói với một anh công an: Anh cho em số điện thoại đi. Mẹ con bà dám đổ nước đá ra đường, để cho người ta trượt té nữa, thì em quýnh tiếp. Có gì em gọi anh tới ăn kết cho lẹ." Anh công an cũng trố mắt lên nhìn. Cái con nhỏ đã lùn mà còn hung hăng. Mẹ con bà Tám nghe vậy cũng không dám nhận tiền bồi thường, vì sợ cô này cho lên đồn tiếp. Long phải xách cổ con em của mình lôi về. Về tới nhà thuốc, thầy hai rạy cho một trận. Vậy mà cổ có sợ đâu. Nguyên cả tháng trời, ngày nào Tư Trân cũng lượn lờ qua đó mấy vòng hết. Hễ mà đổ nước đá ra đường là tới số liền. Hai mẹ con bà Tám vừa thấy bóng dáng cô Tư từ xa đi tới thì lật đật kéo cái thùng mút vô giữa sân, rồi đóng cửa cổng chạy luôn vô trong nhà, không dám lú đầu ra ngoài. Qua sang năm, Long không dám cho Tư Trân đi coi hát nữa. Thầy hai nghe xong liền nói: Không được đâu, con ở nhà coi chừng nhà cho thầy đi, cho con đi còn quậy nữa đó. Thầy, cho con đi đi mà, con hứa không quậy nữa đâu. Không. Thầy hai lắc đầu, quay mặt đi chỗ khác. Tin được nó, chắc bán luôn cái nhà thuốc. Thím Mười nghe cũng mắc cười. Từ lúc thím về đây, cũng nghe được ít nhiều cái sự tích về cô Tư này rồi. Mà thấy Tư Trân năn nỉ tội nghiệp quá, thím mới lên tiếng xin giùm. Tía cứ cho cô Tư đi đi tía. Để cổ đi với mẹ con, rồi con coi chừng cho. Tư Trân liền lay tay thầy hai. Đúng đó thầy, cho con đi theo thím Mười đi. Con hứa là con không có quậy thiệt mà. Đi mà thầy. Hạnh với Phúc cũng năn nỉ. Ông nội ơi, cho cô Tư đi chung với con cho vui đi ông nội. Thôi, rồi, cho con đi. Nhưng mà không có được quậy nữa đó. Bằng không là ở nhà coi chừng nhà nghe chưa. Dạ, con hứa, con cảm ơn thầy. Tư Trân mừng quýnh, cảm ơn rối trích. Còn Long với Bạch Thương, cả hai cùng thở dài bất lực. Lại phải một phen đi theo canh chừng cái con nhỏ lụ đạn này nữa rồi. Rồi ngày cúng bà cũng tới, mọi người khắp nơi đến dâng hương đông nghẹt. Ca sĩ từ thành phố về phụng cúng xuất hát dân bà. Đoàn hát hàng đêm đều lên diễn phục vụ bà con. Tiếng đờn tiếng trống vang lên rộn rã, làm cho không khí ngày lễ hết sức nhộn nhịp. Thầy hai nằm trong ban quý tế, cho nên mấy bữa nay thầy bận rộn công việc cúng kiến ở trên miễu. Cái nhà thuốc thầy giao lại cho Long với Tư Trân coi sóc. Bạch Thương ngồi trên ghế đá trước sân, nhìn Trân đang thải bộ đồ giấy vô trong chậu lửa, vừa đốt vừa lem bèm. Bình thường mặc áo bà ba trắng, bữa nay đi coi hát, bày đặt bài điều, đồ mặc áo bà ba màu hương mới chịu. Bạch Thương chửi. Nè ha, chọt mà lũng một cái đi, tôi cho ra châu đốc mua thường lại đó. Tư Trân đang định chọt, nghe vậy thì ngừng tay. Cô đứng dậy đi tới trước mặt Bạch Thương, chống nạnh mà hỏi. Rồi mắc cái giống ôn gì mà đội cho bằng được cái áo màu hường vậy má? Bà có biết là tôi phải đi đặt người ta mừng mới có không? Bạch Thương đáp gọn lõn. Tôi thích cô ma áo hường. Tư Trân dỗ trắng. Tại mình mở truyện ma cho bà nghe ké mừng chi. Để rồi bây giờ bà khoái chế áo hường, bà bắt một hai phải đốt cái áo bà ba màu hường cho bà. Tư Trân trề môi, rùng mình một cái khi thấy cái màu áo bà ba của Bạch Thương từ màu trắng đang dần chuyển sang màu hường phấn. Bởi vì cô rất ghét cái màu hường bánh bèo này lắm. Tên Bạch Thương mà mặc áo màu hường không thấy kỳ hả? Nè kể tôi nha, anh sao hay ý kiến quá à? Người ta thích màu gì thì mua màu đó cho người ta đi, cằn nhằn cứ nhớ hoài vậy. Tư Trân nhếch miệng lên hỏi. Xê, bà là người ta đó hả? Quên, mắc gì căng. Bà đổi tên đi bà ấy. Mai mốt đừng có kêu Bạch Thương, kêu Bạch Thường đi. Trời ơi, coi cái áo kìa trời. Ngày mai tôi đi mua cái áo bà trắng tôi đốt cho bà. Tối nay bà đừng có hòng đi theo tôi coi hát nha. Tôi nhìn cái áo màu hường là tôi nổi dịch rồi đó. Tư Trân nói một tràng, rồi ngoe ngoảy bỏ đi vô nhà. Bạch Thương nhìn theo chửi. Cái con nhỏ này, vô duyên hết phần thiên hạ. Tối đến, Tư Trân cùng với Long và Bạch Hương tháp tùng mẹ con Thím Mười đi coi hát. Bạch Hương bay tuốt lên cành cây ở trong sân miễu. Thầy Hai nhìn ra sân rồi giật mình. Trên cành cây có một cái bóng áo bà ba màu hường đang ngồi đung đưa toàn ten hai chân. Tư Trân đi ra sân, nhìn lên cây rồi nói: "Nè, thầy nhìn bà xong thì đợn rất nhịp luôn rồi kìa. Xì, đi vô trống coi hát đi. Kỳ cục ghê á. Lâu lâu đổi mạo chút xíu mà không cho nữa." Tư Trân chỉ lên cành cây: "Ngày mai á, tôi đốt lại cho bà cái áo trắng. Tôi không thể nào chấp nhận cái màu hường bánh bèo gì được." "Ủa, cô Tư, cậu nói chuyện với ai vậy cô?" Tư Trân quay lại. Một người đàn ông đã hơn 50 đang đứng sau lưng cô Tư. "Ủa, chú Khánh, năm nay đoàn không có đi lưu diễn nữa hả chú?" Đó là Hữu Khánh, trưởng đoàn hát Hương Quê, là một trong những đoàn hát có truyền thống lâu đời còn tồn tại ở Châu Đốc. Cũng là đoàn hát duy nhất ở cái xứ này. "À, tại Đào Kép đi hát tăng cường ở tỉnh hết rồi cô Tư. Năm rồi có mấy đứa không có đi show, tôi mới lên xuất hát phụng cúng bà đó. Năm nay cũng vậy. Mà năm rồi sao không thấy cô đi coi hát vậy?" "À, dạ, năm rồi con bệnh không có đi được." Tư Trân sượng trân gãi đầu. Bạch Hương ở trên cây cười khúc khích: "Bệnh hay là bị thằng Long nó nhốt lại không cho đi." "Anh Hữu Khánh." Từ xa có một người phụ nữ mặc áo dài theo hình con phụng, đính kim sa lấp lánh, thêm cái mái tóc đen dài ống ả muốn chạm tới bắp chân, đang cột nửa đầu. Khuôn mặt thanh tú nhưng không kém phần sắc sảo, vô cùng trẻ đẹp như gái đôi tám đang bước tới. Theo sau là một người đàn ông cũng trạc tuổi Hữu Khánh. Cả Tư Trân và Bạch Hương đều nhìn không chớp mắt vì người phụ nữ này quá sức xinh đẹp. Hữu Khánh liền nhìn sang cằn nhằn: "À, sao tới trễ vậy Nhi? Mấy đứa nhỏ nó đợi em để kéo màn đó. Ai đợi Đào Chánh mà đi trễ về coi được không? Năm nay đoàn mình lại hát chính ba suất liền nữa đó chứ." Kim Nhi khẽ mỉm cười: "Anh thông cảm nha, em kẹt xô cho nên về trễ." "Ừ, thôi vô coi thay đồ quá trang đi, lẹ lẹ giùm anh." "Dạ, em vô liền." Kim Nhi vội vàng chạy vô trong cánh gà sân khấu. Người đàn ông đi theo sau Kim Nhi nhìn Tư Trân một lúc lâu mới chịu đi. Trân hỏi: "Ủa, ai vậy chú?" "À, cô này là Kim Nhi, đạo chánh của đoàn tôi 20 năm rồi đó." Cái gì? 20 năm hả? Trời, sao trẻ đẹp vậy? Tóc dài mướt rượt y như con gái 18 vậy đó. Ủa, vậy rồi cổ năm nay nhiêu tuổi rồi?" "Đúng rồi đó cô, Kim Nhi hình như là không có bị già đi. 20 năm rồi cổ vẫn vậy, đặc xù lắm. Đâu để tôi nhớ coi, lúc cổ vô tới đoàn là cổ 30 rồi đó. Tính ra chắc cũng gần 50 ạ. Bởi vì cổ nhỏ hơn tôi có 1-2 tuổi gì hả?" Tư Trân ngạc nhiên: "Trời đất ơi, 50 luôn. Sao mà hay quá vậy? Nhìn còn trẻ hơn con nữa. Còn cái người đàn ông đó là ai vậy chú?" "Chồng cũ đó. Hai vợ chồng đều là đào kép của đoàn tôi. Thôi để tôi vô coi ngó sắp nhỏ. Lát cô Tư vô coi hát nha." "À, dạ." Hữu Khánh quay vô trong hướng sân khấu. Tư Trân nhìn lên cây, hỏi Bạch Hương: "Nè, thấy gì lạ không?" "Ừ, cảm nhận được gì rồi phải không?" "Ừ, tôi cảm nhận được mùi máu trên người của Đào Kim Nhi đó. Cái thằng cha đàn ông đi theo sau cô ta đó cũng từng học đạo đó." "Thì pháp nửa mù á mà." "Gì? Sao cô nói vậy? Chứ gì nữa, học đạo sao không thành thầy pháp đi? Đi bằng kép hát làm chi vậy? Nhiều khi học dở quá bị thầy đuổi, rồi đi bằng kép hát cũng chừng." Bà Thương bật cười: "Con nhỏ này cái giống gì cũng nói được hết." Giảng tuồng, mọi người ai về nhà nấy. Phía sau miễu bà có hai người đang rù rì to nhỏ với nhau. "Chính là nó đó, con nhỏ đó mạng chí âm. Nhưng mà để cho chắc ăn, em nên tới Lân La làm quen, rồi tìm cách hỏi được ngày sanh tháng đẻ của nó đi. Em là phụ nữ dễ hỏi hơn, anh sẽ cho người đi điều tra về nó. Em biết rồi. Từ Trần xăm xăm đi tới hướng con mẹ Tám nhiều chuyện thì bị Long xách cổ lôi ngược lại. Bạch Thương thì chửi: rảnh dữ ha, tính quậy người ta nữa hay gì? 2 năm rồi mà còn ghim người ta hoài vậy trời. Ủa, tôi chưa mận gì hết mà. Bạch Thương kẹp tay cô vô nách để cho cô khỏi chạy đi. Xì, đợi cô mận xong là tanh bệnh té bẹ rồi, lên đồn luôn rồi còn gì nữa. Tối nay cô đừng có hòng cách tôi nửa bước à. Từ Trân vừa đi vừa dùng dặn: giống dĩ cô định mận gì đâu mà nói không ai tin hết. Chợt hai cô gái khựng lại, làm cho Long giật mình. Mém xíu nữa ba phải hai cái màu áo, một đỏ một hường nhu mì này rồi. Từ Trần với Bạch Hương cũng quay đầu lại nhìn. Long tò mò nhìn theo hỏi: ủa, hai người giỡn gì? Em với bà đang nhìn hai cái cha nội trắng đen vừa mới ở dưới đất chui lên kìa. Người có thấy ai đâu? Bạch Hương đập vai Trần: trời ơi, Long có mắt âm dương như cô đâu mà thấy. Quên. Từ Trần né qua một bên, Bạch Thương bắt ấn, quét ngang mắt Long một đường. Bất tình lình anh giật mình, lùi về sau mấy bước, vì anh thấy được hai vị, một trắng một đen. Cái vị áo trắng tay cầm lệnh bài, còn vị áo đen vác xích sắt đang xuất hiện trước mặt mình, là Hắc Bạch Vô Thường, hai vị quỷ sai của địa phủ. Từ Trần cất tiếng hỏi: đi đâu vậy hai cha nội? Bạch Vô Thường thở dài: ơi, bọn ta đi bắt dòng hồn. Bạch Thương hỏi tiếp: rồi mần sao mà thở dài? Hắc Vô Thường tức giận nói: cái con nhỏ dòng hồn tinh ranh đó làm cho bọn ta bao phen bị quở trách rồi. Nó chết 20 năm rồi mà không chịu đi xuống dưới địa ải chịu tội. Bọn ta canh bắt mấy lần rồi mà nó toàn trốn mất tiêu hả? Ta mà bắt được nó hả, xách cổ nó đánh xuống 18 tầng địa ngục rồi. Nói xong, ông nện cái dây xích xuống đất, kêu lên một cái ầm, làm cho hai người một ma cũng giật mình nhảy nhổm. Từ Trần bị liệu, mô Phật một tiếng. Bạch Hương và hai vị quỷ sai kia cũng né cô ra xa. Long cười tới quên trời quên đất. Em biết liệu quá ha. Bạch Hương chỉ mặt Hắc Vô Thường: nè, ông nói chuyện bình thường không được cho hai cha nội. Mắc cái giống gì mà quất xuống đất gì vậy? Hắc Vô Thường liền sụ mặt, lủi thủi kéo cái dây xích máng lên vai. Mấy cái mắt xích va vào nhau, kêu lên đinh tai nhức óc, làm cho Tư Trân la lên: trời cha nội ơi, gỡ cái cọng lời tối đó lên coi, ê hạ muốn chết luôn nha. Bạch Thương cũng nói thêm: ơi, có cái dòng à, bắt hoài không xong, ta lấy cọng dây đó xiết cổ chết luôn cho rồi đi. Ê má, ông chết rồi. Quên. Hai vị quỷ sai đồng loạt trợn mắt lên. Bữa nay đi bắt dòng không coi ngày hay sao đó. Vừa mới ló đầu lên nhân gian đã bị gái chửi xối xả vô mặt. Bạch Thương mới nghiêm túc hỏi: rồi nhỏ nó là ai mà tới hai ông luôn mà dí bắt nó 20 năm trời dữ gì? Bạch Vô Thường mới từ tốn kể lại: cái đoàn hát bữa nay này nè, 20 năm trước có một trận hỏa hoạn, có một con nhỏ đạo hát bị mắc kẹt bên trong. Người ta phát hiện cứu nó ra ngoài nên tránh khỏi việc bị chết cháy. Nhưng mà số nó tận rồi, nó bị ngợp khối nó chết. Sau khi nó chết, nó lại làm vong hồn dắt dưỡng đi theo đoàn hát, chứ nhất quyết không chịu đi ải đầu thai. Bọn ta lên đây canh bắt bao nhiêu lần rồi mà nó vẫn chạy thoát được. Năm ngoái đoàn này về đây hát bọn ta không có biết nên không lên bắt được. Năm nay mới lên đây canh để bắt. Tất cả là tại cái cha nội mặt đen này nè, để nó chạy mấy lần đó. Bạch Vô Thường chỉ mặt bạn đồng hành. Hắc Vô Thường gân cổ lên cãi: Mắc gì tại tôi? Không tại ông thì tại ai? Nó hát cho nghe mấy câu giọng cổ thôi là mất cảnh giác, để nó chạy thoát liền hả? Chứ ông không mất cảnh giác chắc à? Ông còn mê mệt nó hơn tôi. Tất cả là tại ông mới cho phép nó hát đó. Không, tại ông á. Trời đất ơi, thôi thôi thôi. Hai người cứ cãi nhau lên. Bạch Thư mới bực mình nạt một tiếng. Tư Trân giờ mới nói: hai ông đứng đó cãi lộn một hồi, chắc nó hiện hồn ra cho hai ông bắt chắc. Mà sao đi đường này? Muốn bắt nó thì tới Miễu Bà chứ. Đường này đường lên núi Két mà. Bạch Vô Thường nghe vậy, cầm cái lệnh bài đánh lên đầu Hắc Vô Thường. Ông dẫn đường kiểu gì vậy? Sao ông nói ông rành đường mà dẫn vô đây chi? Hắc Vô Thường gãi gãi đầu. Ừ, tôi cũng đâu có biết đường. Tôi nghe người ta nói đi từ trong núi ra tới Miễu Bà, cho nên mới dẫn ông đi đường này đó. Bạch Thương chỉ mặt hai quỷ sai. Trời ơi, hai cha nội mù đường. Một cha dám chỉ, một cha dám đi. Hai ông chạy lẹ xuống dưới đó liền đi. Nó chạy mất nữa bây giờ đó. Hai vị kia nói xong thì biến mất đi. Tư Trân nói: hai ổng mà bắt được nó đó, tôi làm con của bà. Chứ không lẽ cô định bằng chị hai tôi? Tuổi của cô không biết có bằng số lẻ của tôi không nữa. Tư Trân bị quê, bỏ đi te te. Long với Bạch Thương nhìn theo mà chỉ biết lắc đầu mỉm cười. Tối hôm sau, một nhân ảnh mờ mờ của cô gái mặc áo dài màu trắng, mặt mũi tèm lem đen đúa khói bụi, đang bay lượn lờ thì đột nhiên trợn trắng cả hai mắt lên, chất vịch xuống đất, ôm cổ ho lên sặc sụa. Trong hồn cô gái nhìn về phía trước, thấy một dải lụa trắng căng ngang tầm bay, làm cái cổ của mình bị dướng lên đó, liền tức giận nói: đứa nào chưa mất chạy vậy? Tao nè. Từ Trần với Long mới từ hai bên gốc cây bước ra. Cô thu dải lụa lại rồi quăng lên cây cho Bạch Hương đang ngồi dắt dẻo trên cành. Trong hồn cô gái nhìn theo, liền chỉ lên Bạch Hương: giờ cái bà nội này là ai? Bạch Hương bay xuống tán cái bóp vô mặt trong nữ. Mất dạy, tao đẹp cỡ này mà mày kêu tao bà nội vậy hả? Dòng hồn cô gái miếu máu nói: ôi, tự nhiên đánh ta vậy? Từ Trần cắt ngang: mày là con nhỏ đầu hát chết cháy trong cái đoàn của chú Khánh hồi 20 năm trước phải không? Dòng nữ gật đầu xác nhận. Ừ, rồi sao? Bà Thương mới nói: thì tao quánh thấy mẹ mày chứ sao. Mẹ bà mày chết 20 năm rồi không chịu đi đầu thai đi, dất dưỡng ở trên này, để hai cha nội kia dí bắt á, trật ruột biết bao nhiêu lần kìa. Nay mày gặp tao coi như mày xui rồi đó. Để tao coi mày chạy đi đâu cho thoát. Tao me mày từ lúc hiện hồn lên rồi. Từ Trần hỏi: trời, cô tên gì? Tôi tên Trinh. Mai Trinh. Bà Thương hỏi Mai Trinh: rồi sao chết rồi mà không chịu gì dưới? Tôi đi tìm anh Ngọc Tuấn. Mai Trinh mới nhớ lại vụ việc kinh hoàng hồi 20 năm về trước. Đoàn hát Hương Quê là đoàn hát truyền thống suốt bao nhiêu năm tháng thế hệ của gia đình ông Hữu Khánh. Gia đình ông cũng thuộc diện khá giả, cho nên ngoài căn nhà để ở, ông còn mua một miếng đất, dựng một căn nhà tập thể cho anh em đoàn hát. Ông dựng một sân khấu ở giữa nhà để anh em tập tuồng trước khi đi biểu diễn. Trong đoàn Mai Trinh có một người bạn tri kỷ rất thân thiết, đó là Ngọc Tuấn. Vừa là bạn diễn xứng đào xứng kép, Ngọc Tuấn còn là hội chị em bạn dì với Mai Trinh. Trong lúc hai người đang đùa giỡn, cô thường sửa tên Ngọc Tuấn thành Ngọc Trinh, cho còn nói hai người suốt đời là chị em tốt. Đêm hôm đó, khi mọi người đang chìm vào giấc ngủ, không hiểu nguyên nhân gì mà căn nhà đột nhiên bốc cháy dữ dội. Hàng xóm nghe mùi khét liền chạy ra dòm, rồi hô hào dập lửa. Anh chị em trong đoàn tỉnh giấc, người gom được món gì thì gom, chạy phóng ra ngoài. Người thì xách nước phụ đi dập lửa. Mai Trinh lúc đó đang phụ mọi người dập lửa thì nghe tiếng động từ trong phòng của Ngọc Tuấn phát ra. Hơn nữa từ nãy tới giờ không thấy Ngọc Tuấn đâu. Nghi là anh còn mắc kẹt trong phòng. Cô mới vội chạy tới tìm cách mở cửa mấy lần, nhưng không được. Cánh cửa bị khóa chặt từ bên trong. Trên trần nhà, một thanh gỗ đang cháy rớt xuống ở sau lưng, làm cho Mai Trinh bị kẹt lại trước cửa phòng. Cô cố lách người qua để chạy thoát ra ngoài, nhưng ngọn lửa vẫn tiếp tục táp tới. Trinh ho sặc sụa vì khói, vẫn ra sức kêu cứu. Nhưng rồi đột nhiên mắt cô tối sầm lại, hơi thở trở nên khó nhọc, rồi ngã luôn xuống đất. Tới lúc hoàn hồn được, Trinh đã thấy cái xác của mình được một người đàn ông ẵm ra. Mọi người xúm lại sơ cứu cho cô, nhưng mắt cô đã nhắm nghiền, nhịp tim không còn đập, hơi thở đã tắt liệm đi. Trinh chết vì ngạt khói trong đám cháy. Người ta cài mở được cửa phòng của Ngọc Tuấn. Trong phòng là một cái xác chết đen thui, vẫn đang âm ỉ cháy, tứ chi co quắp lại. Mùi thịt cháy bốc lên khét lẹt, xộc thẳng vô mũi. Có vài người chịu không nổi, quay đầu nôn khan. Mọi người xúm lại khiêng cái xác ra ngoài. Họ phát hiện cái xác đó chính là Ngọc Tuấn, vì trên cổ của anh có đeo một sợi dây chuyền vàng hình con bướm. Chánh quyền cũng cử người xuống điều tra. Thời điểm đó việc tìm kiếm chứng cứ còn chưa được hiện đại như bây giờ. Họ chỉ suy đoán vụ cháy do đối thủ của đoàn hát chơi xấu, rồi cho người đi khoanh vùng từng đoàn hát lân cận, nhưng cuối cùng không ra được kết quả gì. Còn về cái chết của Ngọc Tuấn cho tới nay vẫn còn là một điều bí ẩn. Không hiểu nguyên nhân vì sao Tuấn lại chết cháy ở trong phòng. Đám tang của cả hai nhanh chóng được diễn ra. Hậu Khánh chôn hai người ở nghĩa trang. Cái miếng đất nơi đó, Khánh dựng lại một căn nhà nhỏ để nhang khói cho Tuấn và Trinh. Đến ngày thứ tư sau đám tang, phần mộ của Tuấn bị đào bới lên, trộm mất cái xác đi. Trong quan tài chỉ còn lại mấy bộ đồ. Hậu Khánh đi tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn không truy ra được ai là kẻ trộm mộ và cả cái xác của Tuấn hiện đang ở đâu. Trinh sau khi qua đời vẫn luôn cố gắng tìm kiếm hồn phách và thân xác của Tuấn để cùng về âm giới. Nhưng mà cho tới bây giờ vẫn không có tung tích gì, dù chỉ là một mảnh tinh phách nhỏ nhoi. Cô luôn tìm cách trốn tránh sự truy bắt của quỷ sai để được ở lại nhân gian mà đi tìm bạn. Bởi Trinh và Tuấn đều là trẻ mồ côi, lớn lên lại theo chung đoàn hát hương quê, rồi trở thành một cặp đào kép chánh. Tình cảm giữa hai người họ tính ra còn sâu hơn ruột thịt. Trân và Bạch Hương nghe xong đều nhìn nhau đầy ẩn ý. Bạch Hương hỏi: Còn cô Đào Kim Chi kia thì sao? Cô có biết cô ta hay không? Biết chứ, tôi chết cổ mới lên đào chánh mà. Từ Trần thắc mắc: Sao bà đẹp y như con gái 18 vậy? Tôi cũng không rõ nữa. Mà công nhận cổ đẹp thiệt, mấy chục năm rồi không hề thay đổi. Mai Trinh nói xong đột nhiên im lặng một lúc lâu, hồi sau mới nói tiếp: À, hình như cổ có nuôi ngải đó. Hả? Gì? Nuôi ngải hả? Ừ, tôi nghe mấy đứa nhỏ trong đoàn nói Kim Chi có nuôi một cây ngải. Tại có đứa nó rình mò, thấy cô ôm một chậu cây đem ra ngoài phơi trăng. Thôi, tạm thời cô ở đây đi. Tôi sẽ bảo lãnh cho cô với hai cha nội kia. Xong vụ này á, tôi trực tiếp dẫn cô về dưới. À, thiệt hả? Tôi cảm ơn cô nhiều lắm. Ừ, giờ cô vô cái túi con nhỏ kia chơi đi, để nó đưa cô về nhà. Vụ này để tôi với nó giải quyết cho. Nào cần thì tôi gọi cô lên. Từ Trần mở cái túi hỗn độn ra. Mai Trinh gật đầu bay vô túi. Từ Trần trút cái túi lại, bỏ vô túi áo bà ba. Cô hỏi: À, vụ này tính giải quyết bằng sao đây? Tạm thời chưa biết nữa. Trước mắt ngày mơi á, cô qua đoàn hát tìm hiểu cái vụ quả hoàng năm đó đi. Ừ, chuyện nhỏ. Hôm sau, bà Thương đặt lên bàn một cái viên hình tròn có hai màu trắng đen, đưa cho Long rồi nói: cậu cầm lấy viên đan này, cất trong người đi. Nó có thể giúp cậu nhìn thấy được ma quỷ đó. Không phải lúc nào cũng có tôi đi mở âm nhãn cho cậu đâu. Con nhỏ kia nó cũng mở được đó. Nhưng mà tôi sợ nó mở rồi nó không đóng lại để phá cậu. Bắt công thầy hai ông mừng phép đóng âm nhãn nữa. Cảm ơn cô. Cô em. Long còn chưa kịp cất viên đan vào túi đã bị một bàn tay thò tới chộp lấy. Tư Trân từ bên ngoài đi vô, không nghe rõ ớt giáp cái gì, tưởng Bạch Hương cho Long đồ quý mà không cho mình, cho nên xông tới giành. Long cũng không chịu thua, giật lại ngay: cái này là Bạch Hương cho anh. Tư Trân nhìn Bạch Hương: hả? Sao bà cho ổng không cho tôi vậy? Cho cô làm chi? Cô đâu cần xài đâu. Đó, nghe Bạch Hương nói chưa? Cái này là của anh. Đây đây. Tư Trân nhất quyết giành lấy. Tôi không cần biết. Bà cho ổng không cho tôi làm được. Cô em không có đưa. Đây, cái nhỏ này đừng có ngang ngược nha. Không đưa. Trời ơi, cô đưa cho nó đi. Chờ một lát tôi cho cô viên khác sao? Không, tôi muốn cái này à. Hai người giành qua giật lại một hồi thì giuột tay, viên đan rơi xuống đất, văng tới chân Bạch Hương. Bạch Hương lén búng ra một tia phép nhỏ lên viên đan, làm cho nó vỡ đôi. Vậy đi, cho khỏi giành, mệt quá. Trời ơi, bể luôn rồi kìa, vừa lòng em chưa? Tự nhiên Tư Trân cả hước lên một hơi, rồi bắt đầu nhập vai, diễn nét khúc khoảng. Thất sắc, kinh hồn. Uổng công ngàn năm tu luyện phép càn khôn, xảy ra một phút là tan trường phong nguyệt. Bạch. Còn chưa kịp kêu tên Bạch Hương thì bùm lên một tiếng, Tư Trân té cắm đầu xuống đất. Thầy hai từ sau lưng cô cầm cái mâm để phơi thuốc mà sáng tới. Thầy nhá cái mâm mấy cái rồi chỉ thẳng vào mặt Tư Trân: xuất ra chưa? Hồ Nguyệt cô xuất ra, dám nhập vô học trò của ta hả? Trời ơi, thầy. Tư Trân ngồi dưới đất giãy giụa. Thầy cái gì mà thầy? Cho đi coi hát mới có hai ngày à, mà lẩm tuồng luôn rồi. Ngày mơ tao nói với vợ chồng thằng Mười á, không có dẫn mày đi coi nữa. Long với Bạch Hương ôm bụng cười, làm cho Tư Trân quên. Cô xoa xoa đầu miếu máu nói: cười cái gì mà cười, thầy sáng muốn lòng ốc người ta luôn à. Cho dựa, ai kêu đi giành độ của anh chi? Tư Trân định gân cổ lên cãi tiếp thì bị Bạch Hương kéo tay lôi lại. Thôi được rồi, chuyện tôi nhờ cô á, mần tới đâu rồi? Ừ ha, tí nữa quên mất tiêu luôn. Ra là sáng nay Tư Trân đến gặp Hữu Khánh để tìm hiểu cái vụ hỏa hoạn, nhưng vẫn không tìm ra được chút manh mối gì về thủ phạm hay là hồng phách của Ngọc Tuấn. Nhưng có hai kẻ rất khả nghi là cô Đào Kim Nhi và kép hát Phú Quang. Khi nghe Trân nhắc đến Ngọc Tuấn, thái độ của Phú Quang lập tức biến sắc đi, đôi mắt trở nên giận dữ một cách lạ thường. Còn Kim Chi thì lảng tránh sang việc khác, nhưng được một lúc lại lân la tới làm quen để hỏi ngày tháng năm sinh của cô, còn hứa sẽ ưu tiên chỗ ngồi cho cô gần sân khấu nhất. Lúc Tư Trân ra về, hai người đã lẻn ra một góc khuất để gặp nhau. Không ngờ lại bị Trân lén theo dõi rồi nghe được. Kim Nhi lo lắng nói: bây giờ phải làm sao đây anh? Con nhỏ kia nó tìm tới đây rồi. Phú Hoàng nhếch mép: em cũng thấy vô lý hả? Cái thằng kia làm gì có người nhà hay người quen để mà nhờ nó hỏi thăm chứ. Chắc chắn là ý đồ của thằng Hữu Khánh. Suốt bao nhiêu năm qua nó vẫn luôn tìm kiếm tung tích cái xác của thằng đó mà. Tư Trân kể tới đó thì nói: tôi đã để Mai Trinh ở lại đó để quan sát tình hình rồi, hy vọng kiếm được chút manh mối gì đó. Ừ, vậy cũng được, nhưng mà cô nhớ canh chừng nữa nha. Ừ, tôi biết rồi. Bên ngoài có hai người chạy vào nhà thuốc với vẻ mặt hốt hoảng. Thầy hai ơi, thầy hai. Thấy có người tới, Bạch Hương vừa ẩn thân đi. Thầy hai đi ra nhìn, là vợ chồng ông Sáu Thông, nhà có đứa con gái vừa mới chết. Thầy hỏi: Ủa, có chuyện gì mà vợ chồng chú Sáu chạy gấp dữ vậy? Thầy ơi, thầy giúp giùm con với thầy. Dạ, nhờ thầy cứu giùm con gái của con với. Ủa, có chuyện gì chú thím phải nói tôi mới biết đường mà giúp chứ? Dạ, con gái của con nó bị tim bẩm sinh, nó mới mất được một tuần. Bữa nay là tất đầu của nó nè. Vợ chồng con có thỉnh thầy về cúng thất cho nó, nhưng mà nhang đèn trên bàn vong tắt mất tiêu. Cả ngày nay cái bàn vong nó lạnh tanh. Vợ chồng con với sư thầy thử mấy lần mà nhang đèn gì tắt ráo hết. Tưởng đâu là con nhỏ ham chơi không chịu dìa, sư thầy có ra ngoài mã nó để gọi hồn nó dìa, mà không thấy hồn vách nó đâu hết. Sư thầy nói chắc là nó bị vong nào mạnh hơn bắt mất vía rồi, cho nên quên đường về nhà. Sư thầy còn nói mã của con nhỏ có dấu vết bị người ta đào xới, nên mới chỉ vợ chồng con lên nhà thuốc kiếm thầy. Thầy ơi, thầy giúp giùm vợ chồng con tìm hồn vách của nó về với thầy ơi. Thầy hai nghe xong lấy cái túi màu đen treo trên vách. Thầy gọi: Đà Tư à, đi con. Tư Trân dạ một tiếng, cũng với tay lấy cái túi nâu của mình. Hai thầy trò đi theo vợ chồng Sáu Thông, Bạch Hương cũng tà tà bay theo. Tới nhà Sáu Thông, thầy hai lấy trong túi ra một cái la bàn hình âm dương, đi một vòng quanh nhà rồi nói: Ở trong nhà không thấy hồn phách, ra ngoài mã nó một chuyến coi. Mọi người tức tốc tới khu nghĩa địa của xóm. Thầy hai tới trước phần mộ đất của đứa con gái Sáu Thông, thì đột nhiên cây kim trên la bàn rung lên dữ dội. Hồn phách của con nhỏ ở đây sao? Thầy chỉ ngay chính phần mộ của con gái Sáu Thông. Bỗng nhiên trên la bàn, mặt kính bị nứt vỡ ra một đường ngay phần âm trên hình bát quái. Bạch Hương quét mắt xuống phần mộ rồi nói: Hồn phách của con nhỏ đang nằm trong thân xác, nó đang muốn thoát ra ngoài đó. Hả? Sao có thể vậy được? Tôi cũng không biết. Hình như hồn phách của nó bị một thứ gì đó trấn lại trong thân xác đó. Thầy hai nghe xong liền dài qua vợ chồng Sáu Thông: Hồn phách của con nhỏ bị trấn trong quan tài, chú thím cho người đào mộ nó lên, rồi tôi trục dòng nó về nhà. Thầy hai không dám nói thật, vì chính ông cũng không thể tin được chuyện này. Hồn phách sao có thể ở trong thân xác của mình như vậy được? Ông Sáu Thông tức tốc thuê người đến đào mộ. Vừa đào hết lớp đất, phát hiện ra nắp quan tài đã bị ai đó cạy mở từ trước. Phần gỗ đóng nắp quan còn bị gãy mất một đoạn. Khi dỡ nắp quan tài ra, thì một cảnh tượng hải hùng khiếp vía đập vào mắt mọi người. Cái xác tím tái trương sình đã có mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Ấy vậy mà ai đó đã cắt đi mái tóc dài, rồi lột luôn cả lớp da đầu, thấy cả phần thịt bầy nhầy ở bên trong. Đến cả Tư Trân cũng sợ hãi la lên một tiếng, rồi nhắm chặt hai mắt lại. Dù hành đạo đã nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy cảnh kinh hoàng như thế. Bạch Hương lại bận linh lực, quét mắt một lượt cái xác, rồi nói nhỏ vào tai thầy hai. Thầy nghe xong thì giật mình, đi xuống huyệt mộ, đưa bàn tay lần mò lên đỉnh đầu của cái xác, rút ra được một cây đinh dài 7 phân trên, đang cắm sâu trên đỉnh đầu. Thân cây đinh cắt những hình thù rất lạ. Bạch Hương nói: Là yểm hồn đinh. Tư Trân cũng bất ngờ. Yểm hồn đinh được thầy tà luyện ra để bắt vong giam lại, hồng luyện thành âm binh. Ai lại độc ác tới như vậy, dùng cây đinh này trấn yểm hồn phách của một đứa con gái. Một hồn phách xuất hiện mờ mờ trong cái xác. Thầy hai nhanh tay thu hồn phách vô trong lá bùa. Thầy gối chiếc đinh vô trong một miếng vải, cất cả hai vào túi. Thầy bước lên khỏi huyệt, đến trước mặt Sáu Thông cùng với vài người đang sơ cứu cho bà vợ đã bị ngất xỉu. Tôi thu được hồn phách con gái chú rồi. Tối nay tôi gọi hồn nó lên để hỏi chuyện. Giờ chú cho người lấp mộ lại đi. Sáu Thông liền làm theo, rồi tức tốc đưa vợ về nhà. Tối đến, thầy Hai cùng Tư Trân đã có mặt tại nhà Sáu Thông. Thầy làm phép ở cái bàn vong. Trân hỏi: vợ chồng chú Thiếm có xích mích hay là gây thù chút khoáng gì với ai không? Bà Sáu nghẹn ngào nói: nhà tôi thì cô Tư cũng thấy rồi đó, có khá giả gì với ai đâu. Bằng được bao nhiêu thì đem lo tiền thuốc thang cho con út. Vợ chồng tôi nghèo thiệt, nhưng mà đó vợ đâu có phá chuyện mần ăn của nhà ai đâu cô Tư. Không hiểu ai ác nhân thất đức như vậy không biết nữa. Đào mộ cắt tóc, rồi còn lột da đóng đinh lên đầu con nhỏ nữa. Bà Thương nói: đưa hồn nó ra là biết cái gì? Thầy Hai lấy lá bùa ra niệm chú. Vong hồn cô gái từ trong lá bùa thoát ra trên đầu là bầy nhầy thịt máu còn tươm ra chảy xuống mặt. Cô cất tiếng gọi: tía ơi, má ơi, con đau lắm. Vong hồn muốn đưa tay chạm lên đầu, nhưng vì đau đớn quá nên rụt tay xuống rồi khóc nức nở. Tư Trân hỏi: ai hại em ra nông nỗi này? Dòng của Út mới sụt sùi kể lại sự việc của tối hôm đó. Có hai tên lẻn vào nghĩa địa, đào mộ cô lên, cạy nắp quan tài rồi cắt đi mái tóc. Cô Út mới hiện ra hù dọa tụi nó, thì bị một lực hất văng ra. Trên người tụi nó có đeo bùa. Sau khi cắt đi mái tóc, hai thằng lấp mộ lại, rồi vội vàng tháo chạy đi. Khi hai thằng vừa khuất bóng khỏi nghĩa địa thì lại thêm có ba người xuất hiện. Tiếng một người đàn ông ra lệnh cho hai tên còn lại một lần nữa đào mộ cô lên. Chính ông ta đã xuống huyệt, tự tay dùng dao lột đi lớp da đầu của cô, rồi cắm đinh trấn hồn lên đỉnh đầu. Sau khi bị đóng đinh thì em bị hút ngược trở lại thân xác. Em cố gắng vẫy vùng để thoát ra thì cây đinh càng cắm sâu hơn. Trời ơi, sao mà ác với con tôi quá vậy? Bà Sáu quẹt nước mắt. Bà Thương hỏi: cô có nhớ mặt ba tên đó hay không? Dạ không, bọn họ đeo mặt nạ hình mặt khóc mặt cười á, nên em không rõ được. Mặt khóc mặt cười hả? Từ Trần rờ cầm, hình như đã nhìn thấy nó ở đâu rồi. Suy nghĩ một lúc, cô lại hỏi: còn hai tên trộm cắt tóc của cô có nhớ không? Có, em nhớ mặt hai tên đó. Bà Thương nói nhỏ gì đó với thầy Hai. Thầy gật đầu. Thầy nói: bây giờ tôi sẽ đem nó lên nhà thuốc để nó kể chi tiết, rồi tôi sẽ vẽ lại mặt của hai thằng kia. Xong xuôi tôi sẽ đưa nó về nhà. Cái bàn vong vợ chồng chú cứ thắp nhang đèn lên đi. Tôi đã điểm vía con nhỏ lại rồi. Nhớ là đừng để nhang đèn nó tắt. Bàn vong mà tối lạnh là không có tốt. Thầy Hai thu hồn phách cô gái rồi lại ra về. Trên đường về, Bạch Thương và Tư Trân đang bàn bạc cái chi đó thì cả hai dừng lại nhìn nhau, rồi nheo mắt cười lên nham hiểm. Hai cô gái căng cái dải lụa trắng ra hai bên. Mai Trinh từ xa bay tới, dướng cái cổ lên dải lụa, té một cái đùi xuống đất. Mai Trinh ôm cổ ho lên sặc sụa: trời ơi, nữa rồi đó, chơi cái trò gì kỳ cục không à. Hai cô kia khoái chí, cười quá trời cười. Thầy Hai cú đầu Tư Trân một cái: ủa dạ, còn đó, tới giờ này mà còn quậy được sao? Rồi thầy chỉ sang Bạch Hương: cô bớt chơi với nó lại đi. Hương kênh mặt lên: tôi không chơi với nó, không lẽ tôi chơi với ông? Cô nói gì vậy Bạch Hương? Tư Trân xoa đầu, cũng hùa theo Bạch Hương: đúng rồi, cậu nói đúng mà. Chơi với thầy có gì vui đâu, tàn là bị cú đầu không à. Rồi giờ sao, muốn ăn đòn nữa hả? Thầy hai nhá tay tính cứu thêm một cái nữa. Từ Trần vội trốn sau lưng Bạch Hương. Mai Trinh mới lên tiếng nói: Trời ơi, gia đình ba người xào xáo xong chưa? Để tôi kể được chưa? Hai người một ma quay lại nhìn Mai Trinh. Từ Trần hỏi: Có phát hiện ra gì rồi hả? À, tôi phát hiện được trong hồn anh Ngọc Tuấn á, bị giam ở nhà Kim Nhi. Cái gì? Nhà Kim Nhi hả? À, nhưng mà không biết bọn họ giam Ngọc Tuấn ở chỗ nào thôi. Gì là hầm bà lằng vậy? Là sao? Ý là Mai Trinh nghe được Kim Nhi và Phú Quang đang bàn bạc xử lý hồn phách của Ngọc Tuấn như thế nào. Họ định đem hồn phách đến cho một ông thầy nào đó để luyện thành âm binh. Và cô cũng phát hiện ra được Kim Nhi chính xác là có nuôi một cây ngải trong phòng ngủ. Cây ngải nở ra vô số sợi, y như sợi tóc của con người. Kim Nhi đổ một thứ chất lỏng màu đỏ lên cây, thì những sợi tóc sẽ càng ngày càng dài ra thêm. Mai Trinh ngửi được cái thứ đó có mùi máu tanh, rất giống với máu người. Sau đó Kim Nhi còn chôn một thứ bầy nhầy da thịt lẫn lộn cả tóc xuống gốc cây. Cô ta còn cắt một đoạn trên thân cây rồi bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Sau đó đem cây ngải ra ngoài sân cho hấp thụ âm khí. Cả ba nghe kể mà nổi óc trùng mình. Thầy hai nói: Vậy là bây giờ á, trước mắt phải tìm cho bằng được hai thằng trộm mộ kia. Chuyện ở đoạn hát, cô cứ tiếp tục theo dõi họ đi. Mai Trinh gật đầu. Từ Trần suy nghĩ cái gì đó, liền nói: Con có cách này nè. Thế là cả đám chụm đầu vào nhau, xù xì to nhỏ. Mai Trinh nhìn cả ba thì bất giác khẽ cười. Họ y như một gia đình. Đó cũng là điều mà cô luôn hằng mong ước lúc còn sống. Thầy hai nghe xong thì vỗ vai cô học trò một cái. Được, thầy giao cho con đó. Từ Trần ra dấu, gật đầu lia lịa. Ok thầy. Hai ngày sau, Từ Trần từ bên ngoài chạy vô, vừa thở gấp vừa nói: Trời ơi, mệt quá, mệt muốn chết luôn á. Mọi chuyện ổn rồi thầy, tối nay hành động luôn nha. Còn một chuyện nữa. Ở xóm dưới á, vừa có một cô gái cắt cổ tay tự tử, được người ta phát hiện gần mé sông hồi sáng nay nè. Con có chen vô coi thử á, thì lạ lắm thầy. Ở dưới đất không thấy vết máu từ cổ tay chảy xuống. Cái gì? Cắt cổ tay mà không thấy vết máu hả? Dạ, con cũng không thấy lạ lắm. Cắt cổ tay thì máu phải chảy nhiều chứ. Đằng này không có thấy gì hết, chỉ có dài thì máu bắn ra xung quanh thôi à. Rồi à, con có thấy hồn phách của cổ không? Không luôn. Con tìm xung quanh cũng không có. Con đang nghi là đang bị giam trong thân xác đó. Này bà Hương, chắc tôi với bà phải đi một chuyến rồi đó. Tạm thời cứ theo kế hoạch như tối nay trước đi. Những chuyện còn lại á, để xong cái vụ này mình tính. Tối đến, lúc 12 giờ đêm, có hai thằng cầm cuốc xẻng đi vào bãi tha ma của xóm. Trên tay còn cầm theo đèn pin để soi đường. Tới một cái mã đất vừa mới đắp, một thằng nói: Ê Quốc, tao nghe nói con nhỏ mới chết nằm dưới này nè, có dạo lắm không? Quốc đánh lên đầu thằng bạn một cái. Trời ơi, mày nhỏ cái miệng mày lại coi, bộ muốn người ta tới đây hút mày hay gì? Tao quên. Rồi, đào lên đi. Nè, mày cầm đèn cho tao đi. Thằng Tèo cầm đèn pin cho thằng Quốc, rồi đèn một vòng quanh cái mã, rồi nói: Chà, mới cáo luôn, còn chưa kịp dựng bia mộ nữa. Thì mới chết có 4-5 ngày gì mà, đào nhanh đi cái thằng này. Hai thằng bắt đầu hì hục đào đất. Đào tới phần quan tài, cả hai thằng dùng dao cạy mở phần nắp, rồi khiêng nắp quan để lên miệng huyệt. Bên trong quan tài là xác một cô gái mặc áo dài màu trắng. Trên người cô gái có đeo vài món trang sức khá đắt tiền. Thi thể cũng đã bắt đầu có dấu hiệu phân hủy. Thằng Tèo trố mắt nói: Trời ơi, dạng mày ơi, con nhỏ này đúng dạo thiệt á, còn mua luôn cái bãi tha ma này để chôn xác nữa. Thằng Quốc nghi ngờ. Ê, mày không thấy gì lạ hả? Hồi xưa cái bãi tha ma này là chiến trường bôn bốt mà. Trước giờ đâu có ai dám bén mảng tới đây. Dạo quá sao mua đất luôn nghĩa trang luôn chôn đi. Tự nhiên mua đây chi trời. Tèo tán lên đầu Quốc một cái. Mày thắc mắc gì? Cái tụi nhà giàu nó dư tiền, nó làm gì kệ mẹ nó đi. Bây giờ có vàng không lấy là ngu đó. Mà thôi, vô việc chính trước. Mày lên canh chừng đi, để tao xử lý cái mái tóc nhỏ này. Ờ, để lên. Thằng Quốc nhảy lên miệng huyệt. Nó dòm giáo giác xung quanh một vòng, rồi châm lửa mồi điếu thuốc. Bỗng nhiên lá cây kêu lên xào xạc. Gió từ đâu thổi tóc tới, làm cái hộp quẹt tắt núng đi mấy lần. Phía sau lưng nó truyền tới một làn hơi lạnh buốt. Nó nổi hết da gà, rung mình một cái. Sao mà lạnh dữ vậy ta? Sau lưng thằng Quốc xuất hiện một ma nữ bận áo bà ba trắng, với mái tóc xõa dài xuống che phủ hết gương mặt. Ma nữ chụp lên vai thằng Quốc, khiến cho nó giật mình thoát tim lên một cái. Đừng có giỡn nghe, tao sợ ma nghe tao. Thằng Quốc tưởng là bạn mình cho nên gạt tay ra. Ma nữ lại chụp lên vai nó. Lần này nó bực mình mà chửi. Má mày, cái thằng này, tao nói đừng có giỡn rồi. Mày nhây một hồi tao quánh thấy mẹ mày giờ đó. Thằng Quốc quay lưng lại, định cầm cái cuốc lên gõ lên đầu thằng bạn, thì chợt nó sợ hãi la một tiếng thất thanh, mặt cắt không còn hột máu, té luôn xuống đất lết lết về sau. Ma nữ cười khanh khách. Hồi nãy mày đòi quánh thấy mẹ tao mà, giờ mày quánh đi, tao đứng yên cho mày quánh nè. Bà ơi, con lại bà tha cho con với. Mất dạy, dám kêu tao bà hả? Ma nữ giả cái chát vô mặt thằng Quốc. Nó lắp bắp sửa xương hù. Dạ, cô. Lại ăn thêm một cái tát vô miệng nữa. Nó hết hồn, tự cắn dập môi chảy cả máu ra. Cô nè. Thằng Quốc miệng đầy máu me. Dạ, chị. Dạ chị. Phải vậy được không? Kêu chị thì đâu có bị đòn. Thằng Quốc chắp tay xá lìa xá lìa. Dạ, chị ơi em lại chị. Chị tha cho em đi mà chị. Tao thấy tụi mày mừng cái chi ở đây, vui quá vậy. Tao hiện ra chơi chung cho nó vui. Dạ, tụi em đâu có mận gì đâu chị. Không mận gì, đào mộ người ta lên chi vậy? Dạ, tụi em kiếm... Kiếm cái gì? Dạ, kiếm tóc. Kiếm tóc người chết làm cái gì? Dạ, bán... Bán cái gì? Dạ, bán cho người ta làm tóc giả. Người ta nào? Ai mua? Dạ, cho đoàn hát á. Rồi như nhớ ra cái gì đó, thằng Quốc tháo lá bùa đang đeo trên cổ của mình xuống, chìa ra trước mặt ma nữ. Bùa nè con, tao có bùa nè, sợ chưa? Ma nữ cầm lấy lá bùa, đeo vô cổ. À, cho tao hả? Cảm ơn nha. Thằng Quốc trợn trắng mắt lên. Một hồi móc trong túi ra một cái tượng Phật nhỏ. Nó lại nói. Lần này á, mày mà không sợ, tao kiếm mày bằng má luôn á. Ma nữ cầm luôn cái tượng Phật, ngắm nghía. Trời ơi, tượng đẹp quá hả? Thằng Quốc muốn rứt tim ra ngoài rồi. Trời ơi, tượng Phật mà mày cũng không sợ luôn hả? Thì tao phải ma đâu sợ mấy cái này. Chị, ủa, mày là gì? Tao là má mày nè. Ma nữ đưa tay, giả cái bóp vô mặt nó thêm cái nữa. Thằng Quốc sợ hãi la hét lùi về sau. Thằng Tèo thì từ dưới huyệt mộ bò lết leo lên, mặt cũng cắt không còn hột máu. Nó cũng đang la hét sùm là có ma, rồi nhào tới chỗ thằng Quốc. Hai thằng sợ hãi ôm nhau cứng ngắc, lết về đằng sau. Từ dưới mộ, một ma nữ ngồi bật dậy, bay lên đáp xuống chỗ nữ quỷ không sợ bùa chú, không sợ tượng Phật kia. Không ai khác chính là Bạch Hương. Bạch Hương trong tay cầm một cây kéo, đưa ra trước mặt hai thằng. Hồi nãy định cắt tóc tao mà, sao không cắt tiếp vậy? Kéo nè, còn tóc thì đây nè, cắt đi. Thì ra trong lúc cầm kéo cắt mái tóc của cái xác, thằng Tèo nghe thấy tiếng la của thằng Quốc nên hoảng hồn quăng luôn cây kéo. Nó lò dò một lúc mới tìm lại được. Vừa định đưa lưỡi kéo vô tóc thì cái xác đột nhiên mở trừng hai mắt lên nhìn nó, miệng nở ra một nụ cười quỷ dị làm cho nó sợ quá phóng lên khỏi miệng huyệt. Bạch Thương thấy hai thằng ôm nhau sát rạc, ngứa mắt cho nên chửi: hai thằng mày buông ra chưa, cái gì mà dính xà nẹo vậy? Nữ quỷ kế bên cũng mắc cười nhưng phải ráng nín lại. Tụi mày bán cho ai trong đoàn hát, khai lẻ lên, bằng không tao ăn thịt tụi mày. Thằng Tèo lắp bắp khai ra một cái tên. Nữ quỷ và Bạch Hương nhìn nhau cười. Thằng Quốc nhìn xuống dưới chân của nữ quỷ rồi nó la lên: ủa mày, mày là ma quỷ, sao chân mày đụng đất vậy? Thằng Tèo cũng nhìn theo, thấy nữ quỷ chân đứng dưới đất, nó tức mình nó chửi: má tụi mày, dám lừa gạt tụi tao hả? Hai thằng toan xông tới thì cốp một tiếng, mỗi thằng ăn một cây, ngã cắm đầu xuống đất. Tụi nó ôm đầu quay lại, thấy cha con thầy hai đã cầm cây đứng sẵn sau lưng tụi nó từ lúc nào. Nữ quỷ vén mái tóc lên để lộ ra khuôn mặt, là Tư Trân. Cô đi tới cú đầu mỗi thằng một cái: hai thằng mày lo nhìn tao mà không nhìn bà kia, tụi mày nhìn lại coi bà là cái gì? Bây giờ tụi nó mới quay nhìn sang Bạch Hương, thấy Bạch Hương đứng lạ lạ trên mặt đất, chừng cách đất một khúc luôn. Hai thằng mới sợ hãi ôm nhau mà la làng. Lần này hai thằng còn quắn quéo hơn lần trước. Tư Trân đưa tay tách hai thằng giạt ra hai bên: trời ơi, buông ra coi, cái gì mà như thanh xà bạch xà quấn nhau vậy? Bạch Hương bay tới chỉ mặt một thằng mà hỏi: mày, mày tên gì? Dạ em tên Quốc. Cốp một tiếng, thầy hai đập một cái cây lên đầu của thằng Quốc. Nó ôm đầu la oai oái lên: ô dạ, sao ông quánh con vậy? Mày kêu tao Quốc mày mà. Trời ơi, con nói con tên là Quốc chứ đâu phải là Quốc đâu mà ông Quốc con. Ô dạ, đau ông ơi. Ông hai lại nện tiếp hai ba phát. Thằng Quốc ôm đầu kêu khóc sùm. Thầy nói: mệt quá, mày kêu tao Quốc là tao Quốc à? Bạch Thương với Tư Trân cười hết nhịn được rồi. Ông thầy nhà này cũng gắn cái mác dễ sợ quá ha. Thằng Tèo cười theo thì bị ăn một cây của lông. Ôi dạ, sao anh quánh em vậy? Mày cười thấy ghét quá, tao quánh được không? Cái gì ngang ngược chứ? Tư Trân nhéo lỗ tai của cả hai thằng: tụi bay muốn công bằng hay gì? Rồi, theo tao lên đồn đi, để mấy anh xử lý cho công bằng. Tư Trân xách lỗ tai hai thằng lôi đi trong tư thế hết sức ngộ nghĩnh. Vì cô quá thấp bé, hai thằng kia thì cao nhồng, nên hai thằng phải lùn xuống cho ngang tầm với cô. Thành ra chỉ có mỗi Tư Trân là đi được bình thường, còn hai thằng kia phải cà khủy đi theo cô. Tụi nó đâu có dám phản kháng vì sợ ăn thêm cây của thầy hai với Long ở phía sau lưng. Bạch Hương nhìn theo mà lắc đầu mỉm cười. Vì để tìm ra ai là người trộm tóc, Tư Trân đã nghĩ ra cách này dụ hai thằng đó lọt bẫy. Dựa theo những gì mà con gái Sáu Thông mô tả, Bạch Hương đã vẽ lại khuôn mặt được của hai thằng. Trân đi truyền tin là có một cô gái con nhà giàu mới chết cách đây mấy hôm, được người nhà chôn xác ở bãi Tha Ma. Hai thằng ở tuốt xóm dưới nghe được là cô gái nhà giàu trên người có đeo theo nhiều trang sức, cho nên nổi lòng tham, thế là bị trúng kế. Nhóm người Tư Trân vừa ra khỏi bãi Tha Ma, sau lùm cây có ba người đeo mặt nạ hình mặt khóc mặt cười bước ra. Một người tháo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt của một người đàn ông. Cái đồ ngu mà. Một người khác lên tiếng hỏi: bây giờ phải làm sao đây anh Quang? Cách duy nhất bây giờ thì không thể hành động liều lĩnh được. Tụi bay cứ theo dõi con nhỏ kia tiếp đi, rồi đợi lệnh của tao. Nhưng mà con nhỏ đó là thầy pháp đó. Phú Hoàng cắt ngang. Thầy pháp thì sao? Cho dù nó là ai, tao cũng có cách bắt được nó. Một khi thằng Quang này nhắm tới rồi thì đừng mong thoát được. Hắn ta nhếch miệng cười lên nham hiểm, mà không hề hay biết rằng những gì mình nói đã bị Bạch Thương ẩn thân nghe hết. Hôm sau Tư Trân đến gặp Hữu Khánh ở bến sông. Ông bầu mới hỏi: Cô Tư à, có tin tức gì về Ngọc Tuấn không cô? Dạ hiện tại vẫn chưa, nhưng mà chú yên tâm đi, khi nào có tin gì á, cô báo cho chú biết. Ông bầu Hữu Khánh gật đầu, bất giác trên mi của ông nhòe ra nước mắt. Tư Trân liền hỏi: Chú Khánh à, con có chuyện muốn hỏi chú. Nếu như chú nghe xong rồi á, chú không muốn trả lời cũng không sao, coi như là con chưa hỏi gì nha. Chú với Ngọc Tuấn có phải là... Tư Trân vừa nói vừa đưa hai ngón trỏ lên rồi ép sát vào nhau. Ông Bầu Khánh khựng lại một nhịp, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Làm sao cô biết được? Mai Trinh nói cho con biết á. Cổ là đào hát của đoàn tôi mà. Ủa, mà sao cô biết Mai Trinh? Cổ mất cách đây hơn 20 năm rồi mà. Thật ra không có người thân nào của Ngọc Tuấn đến tìm con hết. Là vong hồn của Mai Trinh, trong suốt 20 năm qua không có chịu đi đầu thai chuyển thế, cố nán ở lại nhân gian để tìm kiếm tung tích người bạn thân của mình là Ngọc Tuấn. Cậu nói với con á, Tuấn có đeo một sợi dây chuyền hình con bướm, là sợi dây chuyền cặp với chú. Mai Trinh còn nói là rất là thương chú với Ngọc Tuấn nữa. Tư Trân nhìn sang vong hồn Mai Trinh đang đứng bên cạnh Hữu Khánh. Khánh nghe nhắc tới Trinh cũng nghẹn ngào. Mai Trinh. Hai hàng nước mắt của ông chảy dài. 20 năm trước, chỉ có mình Mai Trinh là hiểu cho ông và Ngọc Tuấn. Còn những người khác, họ luôn nhìn vào với ánh mắt kỳ thị. Cái định kiến khắc nghiệt ở thời điểm đó buộc con người ta không dám sống thật với chính mình. Cô Tư à, nếu mà cô tìm được hồn phách của Ngọc Tuấn, có thể cho tụi tôi gặp nhau lần cuối được không cô? Dạ được. Tư Trân quay về nhà kiếm Bạch Hương. Bạch Hương à, tôi với bà đi tới nhà cô gái bị cắt cổ tay kia đi. Gia đình họ mới nhận xác, giờ chuẩn bị mừng đám tang đó. Bạch Hương gật đầu. Một người một ma đến đám tang. Bạch Hương quét mắt một đường lên thân xác, cho nói: Cô đoán đúng rồi đó, hồn phách bị đinh yểm hồn trấn trong thân xác đó, chỉ cần rút đinh ra là được. Rút đinh ra thôi chứ gì. Để tôi. Tư Trân nháy mắt với Bạch Hương rồi đi vào trong. Không biết cổ vô đó làm cái giống gì mà Bạch Hương ở ngoài cứ trợn mắt lên nhìn. Lát sau Tư Trân tơn tơn đi ra ngoài, trên tay cầm thêm một cây đinh dính máu cùng với một lá bùa. Hương hỏi: Giờ bằng cái gì mà múa lửa trống lâu vậy? Tư Trân cười khúc khích. Bận gì đâu, tôi chỉ bắt chước con mẹ ba bán cháo cá ở ngoài chợ đó. Lên xác giả thôi à. Tư Trân vừa bước vô trong nhà thì đã xỉu ngang một cái ạch, rồi tự động ngồi bật dậy khóc bù lu bù loa lên, nói mình là con gái gia chủ nhập xác về thăm nhà. Gia đình kia tin thiệt, khóc quá trời. Cô cũng diễn hùa theo luôn. Thừa lúc không ai để ý, Trân mò tới trên đầu cái xác rút cây đinh ra. Hồn phách vừa thoát ra khỏi thân xác, cô tiện tay thu vô luôn lá bùa rồi xỉu ngang tiếp. Cái rồi lại tự nhiên bật dậy, chùi nước mắt đi ra trong sự ngỡ ngàng của gia chủ. Bạch Hương nghe xong cũng bật cười, cú đầu Trân một cái. Con nhỏ cả chớn, đắc ma của người ta mà cũng không tha nè. Ú dạ, bà với thầy đúng là có số kiếp vợ chồng, tàn là cứu đầu người ta không à. Nè, nói tầm bậy rồi đó. Nói tầm bậy tầm bạ, vậy chứ trúng tùm lum tùm la. Tôi nói nghe nè, hai người hợp lắm. Bà về mừng duyên âm với thầy hai đi. Lâu lâu nhức đầu sổ mũi, bà đè ra cạo gió cho ông thầy nhà tôi là được đó. Từ Trần nói xong giọt lẹ, bà Thương mặt đỏ lựng lên rồi rượt theo cô. Về tới nhà, Trần mới thả lá bùa xuống đất. Một vong hồn cô gái từ bên trong thoát ra ngoài, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi tím tái. Trên cổ tay có một vết rạch rất sâu, máu vẫn còn nhiễu xuống đất. Cô gái kể mình tên là Vi. Tối hôm đó cô đi chơi với bạn nên về trễ. Trên đường về nhà, cô bị ai đó đánh ngất xỉu đi. Một lúc sau hồn phách của cô lìa khỏi thân xác. Cô thấy có hai thằng đeo mặt nạ khóc cười, đang cầm một cái hộp nhựa, hứng lấy máu từ trên cổ tay của cô chảy xuống. Sau đó tụi nó đóng nắp hộp lại kỹ càng, bỏ vô trong một cái bọc đen gói kín. Cuối cùng là đóng cây đinh lên đầu cô. Thì đột nhiên hồn phách bị hút ngược trở lại trong thân xác, không cách gì thoát ra được. Cùng lúc đó, Mai Trinh cũng quay về nhà thuốc, khóc nức nở lên. Vậy cô vừa nghe hai người kia cãi nhau, nhưng có liên quan tới cái chết của Ngọc Tuấn. Lúc đó Phú Quang đang giận dữ, hắn quát lên: "Tôi làm tất cả mọi chuyện đều vì em, bây giờ em muốn đẩy hết tội lỗi cho tôi sao?" Kim Nhi cũng nổi giận: "Vì một mình em thôi sao? Cũng không phải là vì chính anh hả? Anh nên nhớ, nếu như anh không giết Ngọc Tuấn á, thì anh đâu có trở thành kép chánh như bây giờ." "Đúng, vì bản thân tôi nữa. Nhưng nếu như không vì em thì tôi đâu có ra tay giết nó. Còn nữa, cây ngải tóc tiên này của em sống được đến ngày hôm nay là nhờ ai? Trong những năm qua, nếu như tôi không đi lột da đầu những cô gái vừa mới chết, không đi giết người lấy máu gái còn trinh để tưới cho cây ngải đó, thì em nghĩ nó còn sống để mà bảo dưỡng duy trì cho cái nhan sắc và mái tóc của em phải không? Em nên nhớ, tất cả mọi thứ mà em có được ngày hôm nay đều là công sức của tôi. Công an mới tới điều tra một chút thôi, em cuống cuồng lên đổ hết mọi tội lỗi cho tôi rồi. Em nên nhớ, tối mà có chuyện gì đó thì em cũng đừng mong mà sống yên." "Anh..." Phú Hoàng nhẹ bắt lấy hai vai của Kim Nhi. "Được rồi Kim Nhi, nghe anh nói, bây giờ chỉ cần bắt được con nhỏ mang mạng chí âm kia, lấy máu của nó tưới lên ngải tóc tiên, thì chúng ta không cần phải làm những chuyện này nữa." Không nằm ngoài những gì mà Tư Trân và Bạch Thương đã dự đoán, tất cả mọi chuyện đều liên quan tới hai người bọn họ. Bạch Thương nói: "Cây ngải đó không biết đã lấy đi bao nhiêu hồn phách và mạng người rồi." Tư Trân dài qua Bạch Thương: "Tên thì mỹ miều, nhưng mà nó thì không được mỹ miều như cái tên. Cách thức để nuôi dưỡng nó thì hết sức tàn độc đó." "Cô nên cẩn thận, bọn chúng để ý tới cô rồi đó." "Nếu chúng nào muốn ra tay, để tôi tặng cho chúng một bất ngờ lớn. Nhưng bây giờ tôi với bà giải quyết cái vụ đinh yểm hồn đã. Vụ đó cũng hơi căng đó. Không biết bao nhiêu cái xác bị lột da đầu rồi. Vài năm trở lại đây thì còn tìm được. Nếu như là 10 năm hay 20 năm trước thì chắc chắn thân xác mục rã hết rồi." Từ Trần cũng thở dài. Hai thằng trộm mộ này ở xóm dưới cũng thuộc phường vô công rỗi nghề, được người ta chỉ điểm cắt tóc xác chết để làm tóc giả bán cho đoàn hát sẽ được giá cao hơn, vì tóc thật luôn bền hơn tóc giả bằng sợi nhựa. Ban đêm tụi nó liền đi đào mộ cắt tóc xác chết đi. Tụi nó chỉ mới cắt được có 3 bộ tóc, nên cũng chỉ dựa vào lời khai của tụi nó mà tìm thêm được 3 cái đinh và giải thoát được cho 3 oan hồn thôi. Còn về cái ngải kia, không biết đã ăn bao nhiêu lớp da đầu và máu rồi. Muốn đi giải thoát cho tất cả những oan hồn đã bị cây ngải này hại thì hơi khó thật. Mai Trinh nức nở nói: "Bây giờ phải làm sao đây? Anh Ngọc Tuấn chết oan uổng quá mà." "Cô đừng khóc nữa, bây giờ tới đâu tính tới đó thôi." Từ Trần hỏi: Bà cũng không có cách gì hả? Bà Thương trầm ngâm một lúc rồi mới nói. Có đó, nhưng mà lần này á, cô phải đích thân vô hang cọp cho Trân. Tư Trân dần mở mắt tỉnh lại trong một căn phòng ngủ rộng lớn. Đầu cô đau như búa bổ. Trân nhớ lại đêm qua cô đem trả hồn phách của hai cô gái kia về với gia đình. Đang trên đường về nhà thì bị ai đó chụp một cái khăn lên mặt, khiến cho cô giãy giụa một lúc rồi chánh choáng xây sẩm mặt mày. Hai mắt tối sầm lại, ngất liệm đi. Lúc tỉnh lại đã thấy ở đây tay chân của cô bị trói chặt bằng dây chảo. Xung quanh cô có ba tên đeo mặt nạ khóc cười. Một tên cất tiếng nói. Tỉnh rồi hả, con thầy Pháp? Tư Trân cười như không cười. Cô nói. Ít ra tôi cũng là thầy Pháp chân chính. Còn đỡ hơn thầy Pháp nửa mùa nha ông. Tôi nói đúng chứ, Phú Quang? Mày thông minh lắm. Phú Quang tháo mặt nạ cười xuống. Hai thằng kia cũng tháo luôn hai cái mặt nạ. Hắn nhếch mép mỉa mai. Nhưng mà cái gì cũng vậy, quá thì nó không tốt, thông minh quá cũng không tốt đâu. Mày phá hỏng chuyện tốt của tao hơi nhiều rồi đó. Giữa một tên thầy Pháp hữu danh vô thực so với một kép hát được nhiều người yêu mến, mày nghĩ thử xem, tao nên làm thầy Pháp hay đi làm kép hát? Thầy Pháp nửa mùa như tao mà lại bắt được một con thầy Pháp chân chính như mày đó. Tư Trân biểu môi, nói tầm trong bụng. Chứ nếu tôi không cố tình để cho bị bắt, đố cha ông bắt được tôi. Bắt được nó ra hả? Em không ngờ dễ tới vậy đó. Kim Nhi từ bên ngoài bước vào, ngồi xuống bên cạnh Phú Quang. Hai người tính trăm phương ngàn kế, gây ra biết bao nhiêu chuyện, là gì cái gì chứ? Nếu như mày đã muốn biết, thì tao nói rõ một lần sự thật cho mày, trước khi mày chết. Kim Nhi hướng mắt về hai thằng đàn em. Tụi nó hiểu ý, tới cái tủ gỗ bên cạnh Tư Trân, mở cửa ra. Bên trong là một thứ với hình thù kỳ dị, được trồng trong một chậu sành, dán đầy bùa chú. Trên thân cây mọc ra vô số sợi cước đen, mỏng, y như tóc con người. Phần tóc vừa to vừa dài, thả phệt xuống đất thành một đống. Mùi hôi thối bốc lên, làm cho Trân nhận ở trong cổ họng. Cô nhăn nhó quay mặt đi chỗ khác, ráng kiềm chế để không phải ối ra. Sao hả? Mắc ối lắm hả? Vậy mà trong những năm qua đó, tao phải ăn cái thứ này. Vì nếu tao không ăn nó, tao sẽ dần trở nên già nua xấu xí, không còn giữ được sắc đẹp và thanh xuân nữa. Tư Trân như không tin vào tai mình. Cô trợn tròn mắt kinh ngạc. Chứ chị duy trì thanh xuân và sắc đẹp của mình thôi, mà bà không tiếc hy sinh bao nhiêu mạng người hả? Thì sao chứ, cái ngải tóc tiên này muốn sống được thì nó phải uống máu của con gái còn trinh, ăn da đầu, còn phần chân tóc của cô gái vừa mới chết. Rồi mỗi đêm phải phơi ngoài trời để hút âm khí. Nó gắn liền với sinh mạng của tao đó. Cây tóc tiên này mọc ra càng nhiều tóc, thì tóc của tao càng đen càng dài. Nó càng hôi thối vì máu thanh của gái trinh, thì tao càng trở nên xinh đẹp. Mày không hiểu được đâu. Tao đã phải trát lên mặt biết bao nhiêu lớp son phấn để che giấu đi những nếp nhăn. Cho tới một ngày son phấn không thể che nổi những dấu vết già nua xấu xí đó, tao phải đi nhờ thầy luyện ngải, tự chính tóc của mình để bảo dưỡng lại dung nhan. Làm đào hát mà không có nhan sắc thì coi như là hết. Bà có thể đi thăm Mỹ mà, đâu nhất thiết phải nuôi ngải hai người chứ. Kim Nhi trợn mắt lên. Rồi những đau đớn, những di chứng để lại sau này. Ai là người chịu cho tao đây? Nói nhiều với nó làm gì? Lấy máu của nó tưới cho cái cây đi. Chúng ta không cần phải đi giết người nữa. Máu của người mang mạng chí âm thuận khiết sẽ giúp cho cây ngải gia tăng sức sống đến 100 năm. Riêng con nhỏ này, nó lại sinh vào ngày giao thừa, nên máu của nó có thể giúp cây ngải hấp thu được âm khí của vạn vật trong trời đất đó. Khoan đã, em chưa muốn nó chết vội như vậy. Em muốn nó phải chết từ từ, để cho nó nhìn thấy máu của mình thấm xuống cây tóc tiên này. Hai người đắc ý mà cười. Từ Trần nói: giết người lột da đầu, còn sợ giống hồn đến trả thù, nên dùng đinh để trấn yểm hồn phách vào trong thân xác. Hai người thật biết tính toán đó. Tao không nghĩ mày phát hiện nhanh tới vậy. Bao nhiêu năm qua, không một ai phát hiện ra dấu tích gì hết. Vậy mà để cho hai thằng ngu kia phá hỏng đi. Tao dàn dựng cánh tự tử rồi lấy máu, thuê người đào mộ cắt tóc xác chết về làm tóc chả, rồi mới tự tay lột đi từng lớp da đầu. Nếu như có bị phát hiện, người ta sẽ nghi ngờ cái tổ cắt tóc đầu tiên. Tao nhờ thầy luyện đinh yểm hồn để đóng đinh hồn phách mãi trong thân xác. Khi nào thân xác tan rã với thời gian, thì hồn phách cũng trở về cát bụi. Còn Ngọc Tuấn, thù quán gì mà giết chết người ta, còn giấu đi thân xác và hồn phách suốt 20 năm trời nữa? Là vì nó mà Kiếm Nhi không yêu tao, nên nó đáng chết. Phú Quang quàng tay ôm lấy vai Kim Nhi kéo vào người. Hắn ta đại nghiến nói: tao yêu thương Kim Nhi như vậy, tao từ bỏ việc trở thành một người thầy pháp để đi theo cô ấy. Khi cô ấy gặp thằng Tuấn thì lại đem lòng yêu thương nó. Tao vốn đã nhận Kim Nhi lại cho nó, vậy mà nó lại làm cho cô ấy phải đau khổ, nên tao phải giết nó. Tao bỏ bùa mê vào nước của nó uống, đợi nó ngủ say, tao chốt chặt cửa phòng từ bên trong, rồi tưới xăng châm lửa thiêu sống nó. Tao leo ra cửa sổ thoát ra ngoài, sau đó phóng hỏa đốt cả đoàn hát để tạo thành sự cố. Nếu không phải vì con Mai Trinh kia, thì ai dám nghi ngờ đó là giết người. Cũng may chính quyền không điều tra ra được, nếu không tao đã hạ thủ luôn hồn phách con nhỏ đó rồi. Nhờ nó và Ngọc Tuấn chết trong đám cháy mà tao với Kim Nhi mới trở thành một cặp đào kép chánh mới của đoàn. Nhờ vậy cô ấy mới chịu lấy tao. Ngọc Tuấn đáng bị như vậy, tao một lòng một dạ yêu thương anh ta, vậy mà hắn từ chối tình cảm của tao. Tại sao anh ta không phải là một người đàn ông bình thường như bao nhiêu người đàn ông khác chứ? Tại sao người đường hoàng không làm mà lại trở thành cái bộ dạng biến thái bệnh hoạn đó chứ? Từ Trần tức giận không nhịn được nữa mà chửi: biến thái bệnh hoạn là sao? Hai người tự chữa cái nhân cách của chính mình đó hả? Tại sao phải giống như người ta thì mới là người bình thường? Không ai có quyền được lựa chọn số phận của mình, và càng không thể định đoạt được cuộc đời của người khác theo ý muốn của bản thân. Bà đi mơ mộng những thứ không thuộc về mình, đó là ngu ngốc. Ông thì đi thiêu sống tình địch, phóng quả đốt đoàn hát, đó là tàn độc. Đuôi ngải giết người, lấy máu gái trinh, lột da đầu xác chết, trấn yểm hồn phách vào thân xác là tán tận lương tâm. Hai người độc ác tới như vậy, sao không chết mẹ nó đi? Sống chi cho chặt đất vậy? Sống chi cho lắc léo cuộc đời người ta vậy? Mày câm miệng lại cho tao. Còn nữa, sân khấu đối với đào kép là thánh đường, lấy mặt nạ sân khấu che đậy cho tội ác của mình. Hai người đang hất nước bẩn vô thánh đường đó. Hai người chưa bao giờ xứng đáng là đào kép được đứng trên sân khấu cả. Phú Hoàng tức giận tiến tới bóp lấy cầm Từ Trần, mà gằn giọng nói: "Mày chửi hơi nhiều rồi đó. Tao sẽ cho mày biết cái cảm giác tự thấy chính mình mất máu mà chết là như thế nào. Muốn trách thì trách số mạng của mình đi." Hắn ra lệnh cho hai tên đàn em tháo dây trói trên tay, giữ chặt cô Tư lại. "Ông đừng hối hận đó." "Tao trước giờ không biết hối hận là gì. Bao năm qua tao chưa từng nương tay với bất kỳ ai. Con rành con, sắp chết tới nơi rồi mà còn lý sự." Phú Quang cầm lấy tay cô Tư Trân, đưa đến dưới gốc cây ngải tóc tiên, dùng dao cắt một đường lên cổ tay. Cô bặm môi ráng chịu cơn đau. Bọn chúng cười đắc ý khi thấy máu từ cổ tay cô Tư nhỏ xuống cây ngải tóc tiên đang thấm dần vào trong đất. Nhưng rồi ầm lên một tiếng, cây ngải tóc tiên nổ tan tành, chỉ còn lại phần gốc trơ trọi. Tóc bài tán loạn rơi vãi khắp nơi, máu chảy lênh láng. Một hồn phách đen thui trùi trũi co quắp theo tiếng nổ văng ra ngoài, rơi xuống đất. Tư Trần nhanh tay thu lại hồn phách vào trong lá bùa, rồi nhét vào túi áo bà ba. Kim Nhi đau đớn hét lên một tiếng, ôm mặt ngã từ trên ghế xuống đất, lăn lộn. Mái tóc của cô ta bắt đầu rơi rụng, da đầu cũng từng mảng rớt theo cả phần thịt bầy nhầy bên trong lớp da đầu. Máu từ trên đầu, trên mặt thấm ướt cả hai bàn tay. Kim Nhi gào thét đau đớn. Phú Quang vội tới đỡ lấy. "Gì à? Em làm sao vậy?" Tư Trần bấy giờ mới cười lớn nói: "Bà cũng biết đau hả? Những người chết vì cái cây này á, biết bao nhiêu lớp da đầu, bao nhiêu hồn phách bị trấn yểm trong thân xác, họ còn đau đớn hơn bà gấp trăm ngàn lần kìa. Đáng đời." Kim Nhi dãy dụa một lúc rồi tắt thở. Hồn phách vừa xuất ra khỏi thể xác đã bị Mai Trinh xuất hiện tán một cái búp vào mặt, rồi túm chặt lấy cổ mà dẫn đi. "Thù độc ác, tao đợi mày lâu lắm rồi." Phú Hoàng ôm lấy thân xác của Kim Nhi mà gào thét: "Nhi à, tại sao lại như vậy? Tại sao?" Tư Trân lại nói: "Cái đồ ngu, mày không phải mạng chí âm." "Đúng là tôi mạng chí âm, nhưng ông lấy máu của tôi tưới cho cây ngải này á, thì chẳng khác nào ông tự tay giết chết vợ ông đâu." "Chị, mày không phải gái." "Ai nói với ông tôi còn trinh vậy? Bởi ta nói ngu thì tự ái, mà ngu thiệt. Bắt được người ta rồi cũng không chịu coi cho kỹ nữa. Biết tôi có mạng chí âm thôi hả? Ít ra cũng phải tìm hiểu coi tôi có phải gái trinh hay không. Muốn bắt là bắt hả?" "Chẳng phải trước giờ mày chưa có chồng, chưa từng quen ai hay sao?" "Ai nói là tôi chưa có chồng? Nói cái này cho ông nghe hết hồn chơi nè. Tôi là một quả phụ đó cha." "Cái gì?" Phú Quang và hai tên đàn em bất ngờ tột cùng. Một thằng lên tiếng: "Sao có thể như vậy được? Tao đã đi hỏi kỹ những người dân ở đây, mày ở có một mình thôi mà, làm gì có chồng mà thành quả phụ được?" "Chồng tao chết 4 năm rồi, thì dĩ nhiên tao đây mình rồi. Mày chỉ tìm hiểu khoảng thời gian tao ở đây thôi. Nói cái này cho mày bật ngửa lần thứ hai nè. Tao từng có thai đó. Tao còn trinh chỗ nào được vậy thằng ngu?" Tao giết mày!" Phú Hoàng tức giận móc con dao trong túi ra, xông tới toàn đâm chết Tư Trần, thì bị một lực vô hình đánh văng ra, đập vào tường rớt vịt xuống. Một nhân ảnh bà ba trắng hiện ra. Hai thằng đàn em của Phú Quang vội lao tới. Bạch Hương bóp chặt cổ hai thằng quăng sang hai bên, rồi lướt tới chỗ Tư Trân, lấy ra một miếng vải ra quấn lên cổ tay của cô cột lại. Tư Trân định mở miệng nói thì Bạch Hương đã nhét một viên thuốc vô miệng. Cô trợn trắng mắt nuốt viên thuốc xuống rồi nói: Sao giờ này mà mới tới vậy?" "À, con la được, chưa sao." "Trời đất ơi, bà để nó xin quyết coi, thử có sao không?" Từ bên ngoài lại rầm một tiếng, cánh cửa phòng bật tung ra. Hữu Khánh cùng với một số người trong đoàn hát đi vô cùng với cha con của thầy hai. Hữu Khánh tới gỡ hai tay trên mặt của Kim Nhi xuống, thì giật mình hoảng sợ, lùi lại. Mọi người trong đoàn cũng hãi hùng, có người còn hét lên. Mặt của Kim Nhi giờ đây bày nhầy máu thịt, từng lớp da mặt bong tróc tung tóe, rớt từng mảng ra ngoài, thấy cả phần thịt ở bên trong. Có chỗ thịt bị dập nát be bét, lòi cả phần xương trắng. Máu me lấp kín mắt mũi miệng, không còn nhận ra nhân diện của con người. Bà Thương nói, lúc đem cây ngải tóc tiên này về nuôi, cô ta đã nhỏ máu cho nó nhận chủ nhân, cho nên nó và cô ta gắn liền sinh mạng với nhau đó. Hữu Khánh bước tới, xách cổ áo Phú Hoàng. Nội, Ngọc Tuấn ở đâu? Thần xác của nó tao đốt trộn thành tro, trộn với đất trồng cây ngải tóc tiên kìa. Còn hồn phách của nó tao trấn lên thân cây rồi. Máu của con nhỏ thầy pháp đó làm nổ cây tóc tiên. Mày nghĩ xem, hồn phách nó còn hay không? Khốn nạn! Hữu Khánh cứ đấm liên tục lên mặt Phú Quang. Mọi người xúm lại can ra. Tư Trân cũng can phụ mà nói, nè chú Khánh à, bình tĩnh nè. Lúc cây ngải nổ tung á, hồn phách của Ngọc Tuấn thoát ra được, con thu lại rồi. Ngọc Tuấn không có sao hết á. Thiệt hả cô Tư? Dạ cô nói thiệt mà. Cô Tư tán cái bóp vô mặt Phú Hoàng. Cô chửi, dám cắt cổ tay tao mà. Lòng càng Tư Trân ra, để mọi người trong đoàn đưa ba người của tên Phú Quang lên công an, đem xác Kim Nhi đi mai táng, kết thúc cuộc đời cô đào hát lừng danh một thời ở cái xứ này. Hữu Khánh ôm cái chậu ngải tóc tiên vào lòng mà khóc. Bây giờ nó chỉ còn lại phần gốc trơ trọi. Dòng hồn Mai Trinh cũng hiện ra, khóc lên nức nở. Anh Tuấn ơi, cuối cùng em cũng tìm được anh rồi. Thầy Hai tháo miếng vải trên cổ tay của cô học trò ra nhìn. Bạch Hương nói, tôi cho nó uống thuốc cầm máu trước rồi, cho nên nó không có mất quá nhiều máu đâu. Mới nãy tôi cũng tống thêm một viên nữa, nên tỉnh queo, đi quýnh người ta được mà. Không có được, cái vết cắt này sâu lắm. Long à, đưa em đi mài vết thương lại đi con. Long cầm tay cô Tư định dẫn đi, thì cô rút tay lại, rồi chỉ về Bạch Hương. Không, con không đi đâu, tất cả là tại bà đó. Phải chơi vô sớm đi, con đâu bị tụi nó sinh quyết. Con để vậy đó, cho có thẹo chơi, cho con theo nhắc đợi bà hoài luôn. Bạch Hương bước tới năn nỉ. Thôi mà, xin lỗi được chưa? Ngoan đi ha, thương mà. Đi mai vết thương đi, rồi về nhà tôi cho cô viên đan bự hơn cái viên nhãn của thằng Long luôn, chịu không? Bà hứa rồi đó nghe. Ừ, hứa. Thấy Bạch Hương gật đầu, Tư Trân mới chịu đi theo Long. Bạch Hương cũng thở hắt ra một hơi, lau mồ hôi trên trán. Cái con nhỏ thù dai này, lần trước nó đốt áo bà ba, mình mới chọc kẹo thôi mà vô tình làm phỏng tay nó. Vết phỏng ở trên đầu ngón tay có chút xíu thôi à, nó băng bó sao thành nguyên một cục bự, rồi đi theo bắt đền cả tháng trời. Ngày nào cũng giơ ngón tay ra trước mặt, lúc đó phải đưa cái túi hỗn độn cho nó mới chịu ngừng đi theo. Một cái am cổ tại Long Xuyên, xung quanh cái am trồng nhiều cây ngải với hình thù kỳ lạ. Bên trong nhà có một cái bàn thờ khá lớn, khối nhang nghi ngút. Phía trên bàn đặt vô số bức tượng kỳ quái. Dưới chân bàn còn có mấy cái hũ sành bọc vải đỏ. Có một ông già tóc bạc bới lên một cục ở sau đầu, ngồi xếp bằng trước bàn thờ. Miệng ông phun ra một ngụm máu tươi. Thằng nhỏ đứng kế bên lo lắng nói, thầy ơi, thầy có sao không thầy? Ông già lau máu trên khóe miệng, đi tới bàn thờ cắt máu trên ngón tay, nhỏ vô trong chậu nước, rồi đập bàn mà gầm lên giận dữ. Cây ngải tóc tiền của tao luyện bị máu của một con nhỏ thầy pháp pha rồi. Mày đi kêu thằng Tư chuẩn bị tới Thất Sơn một chuyến đi. Lại nói có một hồn phách đen thui vừa thoát ra khỏi lá bùa của Tư Trân. Bạch Hương bắt ấn điểm về phía hồn phách, trả lại nhân dạng cho Ngọc Tuấn. Lúc còn sống là một chàng kép hát hơn 20. Tuấn nhìn mọi thứ kỳ lạ xung quanh thì nghe ai đó kêu tên mình. Ngọc Tuấn à, là anh Hữu Khánh nè. Tuấn đang ngơ ngác nhìn Hữu Khánh thì Mai Trinh cất tiếng gọi. Anh Tuấn, em Mai Trinh nè, anh có nhận ra em không? À đúng rồi, Ngọc Trinh, chị nhớ chưa? Cái tên này chính em đặt cho chị đó. Mai Trinh, Ngọc Trinh, suốt đời là chị em tốt. Tuấn nhìn hai người rồi từ từ ứa nước mắt ra. Hữu Tuấn, Mai Trinh, là anh nè. Hơn 20 năm qua anh vất vả tìm lại em, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi. Hữu Khánh, kiếp này không được chấp nhận, em mong ở một kiếp nào đó người ta sẽ chấp nhận mình. Hữu Khánh trào nước mắt ra. Dù cho ở kiếp nào, dù cho em có là ai, anh cũng sẽ tìm em mà. Ở bên này đang cảm động thì bên kia là một khung cảnh hết sức cảm lạnh. Không biết hai vị Hát Bạch Vô Thường hiện lên từ lúc nào, đang ngồi chồm hổm ngóng cái cổ nhìn Mai Trinh đóng vai Hồ Bảo Xuyên hát tuồng Đêm Lạnh Chùa Quan. Con nhỏ này là ma, vậy mà nó làm hai vị quỷ sai kia liệu theo nó, dạ luôn mới ghê. Bạch Hương ứa gan bài tới dỗ dài Hát Bạch Vô Thường rồi nói: Trời ơi là trời hai cha nội, trời hỏi sao bắt hoài không được. Hai cha bày đặt mấy cái lương nữa, tôi đi về dưới á, tôi mét cho hai ông bị phạt chơi nè. Từ Trần thì tới dỗ dài Mai Trinh. Ê Trinh, hát tuồng khác đi. Hả? Tuồng gì? Hát tuồng Xử Án Phi Dao đi. Khúc cuối Phi Dao lãnh án đó, cái khúc mà tắt cổ quay vòng vòng đó, nhớ không? Nhớ. Rồi sao? Từ Trần nháy mắt với Bạch Hương. Bạch Hương liền hiểu ý, xuất giải lụa trắng về phía Trần. Cô chụp lại một đầu giải lụa rồi nói: Thì mày trồng cái cổ này vô đây nè, cho hát thôi. Mai Trinh nghe theo, trồng cổ vô giải lụa, còn quấn thành một vòng nữa. Rồi sao nữa? Rồi, mày quay đi, quay vô vòng đi. Trinh lại nghe theo, quay một vòng từ bên đầu của Tư Trân về phía đầu của Bạch Hương, rồi quay ngược trở lại. Đang quay đang hát ngon lành thì Trân với Bạch Hương siết chặt tay, làm cho giải lụa siết lấy cổ Mai Trinh. Cô sặc sụa ho lên mấy tiếng, vùng vẫy ôm cổ, nói trong khó nhọc: Nè, cái này đâu phải dây đạo cụ sân khấu đâu. Bạch Hương mới cứu đầu Mai Trinh: Đạo cụ sân khấu cái đầu mày, cái này là dây đạo cụ của tao. Từ Trân cười khúc khích rồi nhìn sang Hát Bạch Vô Thường. Nè, tới sách cổ gì dưới đi ham nội, còn đứng nó không hớt nữa. Hát Bạch Vô Thường đi tới, xách ngược Mai Trinh lôi về phía Ngọc Tuấn. Mai Trinh cầm lấy tay Tuấn mà nói: Chị Ngọc Trinh, đi với em Mai Trinh đi. Anh Hữu Khánh, Ngọc Trinh với Mai Trinh đi nha. Từ nay anh mất Trinh thiệt rồi đó. Trời ơi, Mai Trinh, em chết rồi mà không có bỏ được cái tật cà rỡn à? Dạ, đã mê thôi anh ơi. Ngọc Tuấn cũng phì cười. Thôi đi bà ơi, tôi mệt bà ghê đó. Tuấn dài qua Hữu Khánh: Em đi nha, em chờ anh ở một kiếp sau. Hữu Khánh gật đầu. Hát Bạch Vô Thường cùng hai vong hồn khuất dần theo làn gió, Hữu Khánh đưa tay vẫy chào tạm biệt, cho đến khi bốn nhân ảnh hoàn toàn biến mất đi. Dựa theo lời khai của Phú Quang, Bạch Thương và Tư Trân đã đi khắp tỉnh, rồi sang các tỉnh lân cận để rút đinh trấn hồn, giải thoát cho hồn phách khỏi bị giam cầm. Tuy nhiên có một số cái xác đã tan rã theo thời gian, hồn phách cũng tan biến theo thân xác. Bạch Thương dùng linh lực rút đinh ra mà khỏi cần phải động đến mộ mã. Tư Trân trợn mắt lên nhìn, rồi quay đầu lại hỏi: "Ủa, bà tự rút đinh ra được, sao bắt tôi với thầy đi rút gì vậy?" Bạch Thương trả lời tỉnh bơ: "Nó hao phép." Tư Trân tức tới muốn xì khói, đạo hạnh mấy trăm năm mà tối ngày cứ sợ hao phép. Về phần Phú Quang, ở trong trại giam, những vong hồn được Bạch Thương và Tư Trân giải thoát đêm nào cũng tìm tới hắn để đòi mạng. Hắn phát điên, cào rách cả da đầu, tự cắn đứt cổ tay, chảy máu cho tới chết, y như cái cách mà hắn đã ra tay giết các cô gái. Trời ơi, con không ngờ luôn nghe tiếng. Có cái loại ngải ghê thiệt. Cái ngải đó tên đẹp vậy mà sao cách nuôi ác quá trời vậy. Long đang nói chuyện với thầy hai về cây ngải tóc tiên kia. Tư Trân ôm một cái rổ gì đó từ bên ngoài đi vô, rồi nói: "Anh Long, em có biết một cây ngải mà không có ghê, còn ăn được nữa đó." "Trời, cây ngải nào ăn được?" "Nó nè." "Ủa, ngải bún mà." Tư Trân gật đầu, rồi lại hỏi: "Đúng rồi, ngải bún đi bằng cái gì?" Để nấu bún cá. "Thì đó, nấu bún cá ăn được á." Long xách cái rổ bún trả về tay Tư Trân. "Em đừng nói với anh là bữa nay em nấu bún cá nữa nha. Trời ơi, cái nồi bún cá ăn 3 ngày chưa hết kìa." Tư Trân bật cười: "Không có. Cái chậu ngải bún này của em á, nay nó lên quá trời, cho nên em cắt hết vô, lựa giống trồng cái mới. Còn mới ngải em đâm sẵn bỏ keo á, để tủ lạnh. Nào nấu bún em múc ra, khỏi mất công nhờ anh. Xứ, mỗi lần nhờ đâm ngải bún á, cái mặt một đống à." "Tại anh đâm muốn gãi cái tay, mà em cứ chê không diễn." "Không diễn thì nó không diễn. Em nấu anh có ăn không? Nhờ có chút xíu mà cái mặt y như cái bánh bao chiều vậy." "Vì sao em không tự đâm đi cho nó theo ý? Nhờ anh chi? Đồ chi?" Hai người cãi nhau sùm trời đất. Bạch Thương ngồi chống cằm nhìn. Thầy hai thì chỉ biết lắc đầu. Hai cái đứa này ngày nào không gây lộn là ăn cơm hổng vô. "Cô Tư." Từ Trần với Long nghe gọi thì ngừng đấu khẩu. Hạnh chạy lên thông báo: "Cô Tư ơi, má con nói tháng sau á, má con mời nghệ sĩ Vũ Linh về hát nhà hàng của má con, cô Tư." Thiệt hả?" "Thiệt má." "Trời ơi, mừng quá Hạnh ơi. Chị sắp gặp được Vũ Linh rồi Hạnh ơi." Từ Trần lao ra ôm lấy Hạnh. Hai cô cháu cười hí hí, giang cả một góc sân của nhà thuốc. Lần trước Tư Trân vì lo chuyện của cây ngải kia nên cô hát được có 3 đêm hả? Những đêm cuối cô không có đi được, cho nên không được gặp thần tượng của mình. Thế Mười kéo Trân vô sau sân khấu để xin chữ ký. Vừa gặp được thần tượng, Tư Trân đỏ lựng mặt lên, đứng chết Trân tại chỗ một lúc, cái rồi quay đầu bỏ chạy, làm cho ai nấy đều kinh ngạc. Bạch Thương cũng ngạc nhiên không kém: "Ủa, nhỏ này bị sao vậy cả?" Long rờ cầm rồi nói: "Hình như nó bị khớp á." Ánh trăng cô đơn đang sâu xuống bóng dáng bé nhỏ cô độc chạy trên con đường. Ít ai biết được rằng cô Tư Trân lúc nào cũng vui vẻ nghịch ngợm và hay cà chớn, nhưng lại từng là một người con gái có phận đời cũng lắm đoạn trường lắm. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Ngải Tóc Tiên của tác giả Bạch Cúc. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện sau.